Chương 396, giai điệu Dương cầm trở nên đứt đoạn vì tiếng tay tôi lạch cạch ra chìa khóa vào mở cổng và Tiểu Mai có vẻ khó chịu khi bị gọi ra. Rồi ngay sau đó nàng chuyển sang tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi và Trân đang tay xách nách mang mấy bọc thức ăn chưa chế biến. Đã liệu trước nên tôi chiếm lấy tiên cơ, đánh phủ đầu liền. Em ăn chưa? Mới gần 12 giờ thôi mà, tí em ăn. Tiểu Mai thở dài. Giờ còn chưa nấu gì thì tí cạp đất mà ăn à, rồi chỉ lại uống sữa thôi. Đừng có xảo biện với anh. Bị tôi mắng trúng tim đen nên nàng đành thúc thủ chịu trận, ánh nhìn có hơi tránh né sang hướng khác. Chị, vô tập tiếp đi, em không ồn gì đâu. Bé Trân Đòn đã cười chào. Ừ, phiền em quá. Tiểu Mai nhìn cô em gái này mà mỉm cười hài lòng, có đôi ba phần áy náy. Quả ấy thuận lợi, tôi chốt hạ luôn. Em cứ yên tâm mà giật nhạt, tụi anh nấu xong thì em chỉ việc ra ăn là được. Gần như đồng thanh, cả Tiểu Mai và bé Trân đều thốt lên. Tụi anh, nấu. À thì, Trân nấu, anh rửa chén ấy mà. Tôi lúng búng gãi đầu. Vậy còn được, chiên trứng anh còn không biết thì thôi tránh ra cho củi lửa an toàn. Trân tặc lưỡi chê bai. Biết mình thấp cổ bé họng nên tôi ngậm bồ hòn làm ngọt làm lũi xách bọc thức ăn đi thẳng ra sau bếp. Thôi kệ tôi có sao cũng được, miễn Tiểu Mai giữ được sức khỏe là tôi an tâm, chịu nhục tí cũng chẳng hại gì. Mới ban đầu Tiểu Mai còn lần lửa có vẻ đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Cứ muốn vào bếp tự thân đấu phát cho xong nhưng ánh mắt thì lại khó rời khỏi tập nhạc để trên giá đàn. Thế là tôi với Trân lại phải làm thêm một việc năn nỉ nàng an tâm tập tành. Từ giờ cơm nước nhà cửa cứ để hai đứa tôi lo. Vậy là Tiểu Mai ở phòng khách chơi dương cầm, bé Trân lọ mõ sau bếp. Tôi hết cầm chổi quét nhà tới đi lòng vòng ngoài sân dẫn chơi với con mèo đần leo. Vài mươi phút sau, bàn ăn tinh tươm nóng hổi được dọn lên với cá chiên, sườn ram và canh cải ngọt thịt bằm. Bé Trân còn cẩn thận nhường ra hẳn một con cá nhỏ vào dĩa cho mèo đần đang nhảy lóc chóc dưới chân bàn. Của leo nè, ăn no ngủ kỹ nha. Cho nó ăn vừa thôi, bú lắm rồi, sắp thành heo rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Tiểu Mai xới cơm ra chén, rồi không biết có ghét bỏ hay thể hiện tình yêu thái quá với tôi không mà chén của tôi đầy nút nít như một quả núi trắng thu nhỏ đang bốc khói. Cũng lâu quá rồi tụi mình mới ăn chung lại hai chị ha, anh ha. Bé Trân vui vẻ nói. Ừ, lần cuối chắc cũng phải lúc đám tụi luôn khùng, khang mập với sơn đen. Tôi còn chưa kịp dứt hết câu thì đã biết mình vừa mồm nhanh hơn não, rót nhắc lại chuyện buồn giữa lúc bữa cơm đang vui. Tiểu Mai đá vào chân tôi một cái ngay sau đó rồi kín đáo chuyển dời ánh mắt từ nàng sang tôi, từ tôi sang chiếc vòng đá mà bé Trân vẫn đang đeo trên tay, mà con bé lúc này thì đang im lặng cúi mặt xuống chén cơm. À, thôi ăn đi, nguội hết giờ, sườn ram có vẻ ngon, thơm phương phức. Trân nấu ngon thiệt nha em. Tôi cố lúng búng giữa thẹn nhưng có vẻ vô ích. Không khí vẫn đang trầm xuống theo chiều hướng tuột dốc không phanh. Tiểu Mai thoáng ngần ngừ rồi nàng thở hắt ra, chậm chậm nói. Cảm ơn Trân nha, chị sắp tập xong rồi đó. Tôi nghe nàng gợi chuyện mà cảm thấy chả hay ho tí nào, cũng chả thấy an ủi cứu vãn tình thế được tí ti gì. Nhưng thái độ của Trân lại khác, con bé gần như hoạt bát lại ngay lập tức, ngẩng đầu lên hỏi dồn dập. Thiệt hả, chị sắp tập xong rồi à? Ừa, tầm 3 ngày nữa là được. Tiểu Mai mỉm cười như đã biết trước. Yeah, 3 ngày này cứ để em nấu cho. Hi hi tin vui à nha. Trân vỗ tay khanh khách vang vọng khắp phòng. Hai chị em này sao mà khó hiểu vậy ta. Cái vụ tập nhạc xong xuôi thì có gì đâu mà đáng gọi là tin vui cơ chứ. Tôi thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ. Miễn bữa ăn trở lại như bình thường không vụng về giống lúc nãy là được rồi. Bữa trưa diễn ra trơn tru và kết thúc hoàn hảo. Tôi lại tiếp tục sở trường rửa chén của mình. Dù Trân có nói để rửa giùm cho nhưng tôi quyết dành bằng được. Có mỗi cái ngày này để lấy le với chị em, hu gì bỏ mất cơ hội chứng tỏ bản thân chứ. Trên đường về, tôi đem thắc mắc trong bữa ăn tại sao Trân lại quá vui khi nghe Tiểu Mai nói sắp tập đàn xong đến vậy ra hỏi. Thế thì có gì mà em vui dữ vậy? Anh thấy bình thường mà. Uổng cho anh mang tiếng là bạn trai chị Mai mà không hiểu gì người ta hết trơn. Là vậy nè, em gặp mấy lần rồi. Chị Mai trong lúc đàn thì sức tập trung rất lớn, chuyện này thì anh biết rồi ha. Ừ, chả coi anh vào mắt luôn. Đúng rồi, vì vậy chị Mai cũng tự biết là trong khi tập nhạc thì cách chị cư xử với mọi người xung quanh khá là không ổn. Thì làm sao cơ? Là sau đó chị Mai sẽ làm nhiều điều để bù đắp lại người ta. Tức là á hả, sau khi tập xong chị Mai sẽ cực kỳ dễ tính, em muốn gì cũng được. Nghe Trân kể mà tôi háo hức vô bì, cảm giác hiểu thêm về Tiểu Mai càng khiến tôi thập phần hào hứng. Ra là còn có vụ này, rồi hồi đó em muốn những gì? Em muốn học piano, thế là chị Mai kèm cho. Em muốn biết nấu món Nhật, chị cũng chỉ cho. đang tính lần này sẽ là gì đây ta? Trân vừa đáp vừa mơ màng. Và tôi cũng mơ màng theo. Ái chà chà, hôm giờ hầu hạ cơm bưng nước rót đến thế này thì có phải là anh nên yêu cầu em những gì ngược lại không chứ hả, Tiểu Mai? Mang tâm trạng thích thú đó, buổi tối tôi đến nhà nàng dọn cơm ra mà suốt bữa ăn cứ cười không ngậm được mồm. Nghĩ đến những yêu cầu đang chuẩn bị sẵn trong đầu làm tâm trạng bản thân khoan khoái dị thường. Ta sẽ ăn bò bít tết, ăn cả tảng to. Ta sẽ nhờ em làm bài vở dùm, làm luôn bài soạn văn lẫn bài tập địa. Ta sẽ đi đá banh tha hồ rồi lúc về ghé ngang qua nhà, lại bắt em nấu cho mấy món ăn dặm mà bình thường đi chơi bét nhè về chẳng dám mơ tới. Ta sẽ bắt em phải mua mấy ký khô bò loại một và em phải để ta ăn bất cứ khi nào ta thích. Ta sẽ hôn, mỗi ngày bắt em hôn một cái. Không, mỗi buổi hôn một cái. Không, mỗi giờ hôn 10 cái. Ta sẽ, é hé hé. Càng chìm trong hoang tưởng, tôi lại càng đắc ý đến điên cuồng, mồm ngoác ra cười hành hệt như thằng điên trốn trại. Tiểu Mai nhận ra sự khác lạ trên gương mặt tôi, nàng liền hỏi. Có chuyện gì vui mà anh cười nhảy giờ vậy? Tôi giật thót, lại cũng toét miệng cười, phẩy phẩy tay. À không không, lúc chiều anh mới coi hài xong nên giờ nhớ lại mắc cười á mà. Ăn đi em, xong còn có sức tập đàn. Ừ đúng rồi, em cứ ăn đi, em cứ tập đi. Rồi sau đó hả, cô em sẽ biết tài ta, mua ha ha ha. Ồ, hai ngày rưỡi sáng ngóng đêm mông trở nên dài đằng đẵng. Cuối cùng Tiểu Mai cũng đại công cáo thành, chấm dứt một tuần bế quan luyện công. Bản tham travel trở nên mượt mà hết sức có thể. Giai điệu thanh thoát linh mẫn, lúc nhanh lúc chậm dồn dập tựa hồ khiến người ta không thể thở được. Giây phút đặt tay xuống phím đàn của cuối cùng, tôi như nghe được một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ người nàng. Và tôi là người đầu tiên được nàng chia vui, mà cũng có thể là duy nhất. Anh, cuối cùng cũng xong. Tiểu Mai nhoẻn miệng cười quay sang nhìn tôi, trong mắt nàng ánh lên những nét tự hào vô ngần. Tôi hãnh diện không kém, cảm thấy như mình cũng là một phần của hành trình ngắn ngủi này. Tròn mấy ngày cơm bưng nước rót, tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Nhưng đến đây thì theo lời bé Trân, tôi chuẩn bị được đền đáp xứng đáng rồi đây. Tuyệt vời, đem biểu diễn trước trường thì có mà nổi tiếng. Tôi búng tay cái chốc. Nàng tủm tỉm cười. Cũng lâu quá rồi chưa đàn trước đám đông, biết đâu em lại run tay mà hỏng hết. Vậy là em chưa thấy mình lúc chơi đàn rồi. Tập trung cao độ không biết trời đất xung quanh thì có gì mà ảnh hưởng tới em được. Tôi thật thà nhận xét. Thật ha, thì. Thiệt 100%. Hôm giờ tội anh quá, em có lỗi ghê. Trong điệu bộ nàng cắn môi ấy nấy, tôi lại càng cảm thấy như mở cờ trong bụng. Nhủ thầm thời cơ đã chín mùi rồi đây. Tôi húng hắng giọng, ho khan mấy tiếng rồi bắt đầu nói. E hèm, bé Mai, vô trong lấy dĩa khô bò với trà đào ra đây cho anh. Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên trước bộ tịch con ông cháu cha của tôi, nhưng nàng lại phì cười lắc đầu rồi đáp. Được rồi, coi như phá lệ cho anh. Phá lệ? Cái gì mà phá lệ? Hôm nay anh đây phải ăn cho đã. Còn nữa, anh chuẩn bị sẵn quyển bài tập địa với soạn văn ngày mai. Tí em làm hết cho anh. Tôi trợn mắt quát. Anh nói cái gì? Nàng nhíu mày sửng sốt. Nghe cho kỹ đây, đem khô bò với trà đào ra. Sau đó làm hết mớ bài tập này. Còn nữa, cả tháng không được dò bài. Anh sẽ đi chơi nét bất cứ lúc nào anh muốn. Hừ. Ôi chà, chắc là tôi một lúc đưa ra quá nhiều yêu sách nên khiến nàng nhất thời chưa thể tiếp nhận đây mà. Kệ, chả mấy khi, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cưỡi luôn. Hơ cái gì mà hơ. Còn nữa, khi anh đá banh về thì phải cho ghé nhà em ăn dặm. Anh muốn ăn bò bít tết làm theo kiểu ông đầu bếp gì gót đôn ram si bữa em cho coi ấy. Đến đây Tiểu Mai đã hơi bắt đầu giống bà La Sát như mọi khi. Đôi hàng mi nhíu lại không giấu được tia nhìn lạnh băng đang toát ra lúc này. Nhìn cái gì còn nữa, qua đây. Tôi vỗ vỗ lên miếng nệm cạnh bên. Qua làm gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Rồi tôi nhướng môi lên, lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào ra hiệu. Mỗi ngày hôn một cái, nhanh. Anh lên cơn à? Tôi cười khanh khách. Đúng vậy, nhìn cô em tươi trẻ non xanh thế này, bản đại gia bảo sao không lên cơn cho được. Qua đây với anh nào, qua đây. Có thứ qua thật, nhưng đó không phải là Tiểu Mai qua ngồi cạnh bên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, mà là mấy miếng nệm, cái gối ôm, tiện tay nàng ném cả những miếng lót cóc bay tới tấp vô mặt tôi. Ái da, ái ái, ấy ấy, em làm cái gì đó, ui da, tôi la bài hải ôm mặt nhảy khỏi ghế. Đồ, điên này ở đâu ra cái thói hách dịch ghê tởm vậy hả? Tiểu Mai nổi cơn tâm bành, ra sức ném tất cả những thứ nàng vớ được trong tầm tay. Tôi rú lên mấy tiếng cứu mạng vô nghĩa rồi bỏ chạy trối chết, sau lưng vẫn là bạo vũ lê hoa châm vèo vèo bắn tới. U, Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bé Trân phá ra cười nắc nẻ, cười lăn bò càng, cười tràn giang đại hải đến nghẹn thở khi nghe tôi rầu rĩ kể lại qua điện thoại. Cười gì? Tôi chưng hửng. Ha ha, à ha, mệt quá. Em cười mệt quá trời ơi là trời. Rồi con bé lại cười rủ rượi. Tôi bất chợt dậy lên một cảm giác không ổn. Khôn hồn thì nói. Tôi còn chưa kịp đe dọa thì đã bị ngắt lời. Anh tin hả? Trời ơi làm gì có chuyện đó chứ? Anh dễ tin quá vậy à ha ha. Chị Mai dễ tính với em chứ anh còn lạ gì mà làm vậy ha ha. Máu nóng bốc ngùn ngục lên đầu, tôi ngượng chín người bóp tay răng rắc. Giận Trân một mà giận mình 10, trách sao già đầu còn để đứa con nít nó lừa ngọt liệm. Con nhóc con, cứ đợi đấy, liệu hồn với tao. Tôi nghiến răng càng két. À à, không có xương mày tao với em nha, em bét mẹ anh đó nha. Tôi nổi điên cướp máy đánh rầm một cái, hỏa khí chạy rần rật trong người, hai tay vẫn giận đến run bần bật. Hôm sau, tôi đóng mặt ngầu đến chở Tiểu Mai đi học. Nàng bước ra ngữ khí lạnh như băng khiến tôi hùng khí tiêu tan, câu vòi ngay túc xuệt. Đoạn đường đến trường chả ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng tôi thì đang độc thoại ghê lắm, đến khi chịu hết xiết mới đành phải nói ra trước. Anh bị lừa. Chỉ một câu mà bao hàm tất cả. Tiểu Mai vốn thông minh nên đoán ra ngay, nàng thở dài đáp. Lớn rồi còn để con nít lừa cho, em thất vọng về anh quá. Tôi nghe nàng chê mà lòng chùng xuống, ngực nặng như đeo chì. Thấy tôi mặt mày đưa đám, Tiểu Mai thương tình nói. Bỏ qua cho anh đó, lần sau cái gì nghe thì nghe, còn làm hay không thì phải suy xét. Đúng là hồi trước em có mấy lần dễ tính như vậy với Trân, nhưng toàn bộ là em thích bé Trân nên mới chiều con bé chứ liên quan gì đến tập đoàn đâu. Ừ, nghe được tha bổng tôi mới dám lên tiếng. Với lại yêu nhau cả năm thì mình còn tính toán gì nhau những chuyện được mất. Có làm phải được trả ơn, anh ngốc biết chưa? Ừ, biết. Tôi suýt nữa là nói dạ biết luôn rồi. Thôi vô lớp, em coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra nha. Ừ, được. Hay, hèn gì con nhỏ ranh mảnh kia bảo Tiểu Mai là chị hai của tôi. Ê già già. Ù, giờ ra chơi, tôi rủ Tiểu Mai ra căn, tin uống nước để gọi là chuộc lỗi. Thành khẩn dâng nước tận tay, tôi cười gượng. Uống đi, nước ngon. Xong có đòi trả ơn không? Nàng khúc khiếp chăm chọc. Không, bỏ đi mà, anh nhục lắm rồi. Tôi nhăn nhó. Vậy thì bỏ thôi, coi như em hiền lành độ lượng. Nàng tủm tỉm nhận ly nước từ tay tôi. Hai đứa ngồi dưới mái hiên vừa uống nước vừa nhìn dòng người qua lại. Các tốp học sinh lũ lượt đổ về căn. Tin rồi kéo nhau đi đấu láo, tán chuyện rơm rã. Tí nữa có tiết địa, anh làm bài tập chưa? Rồi, giờ này còn chưa làm thì có mà tèo. Còn soạn văn. Cũng tạm tạm được nửa trang. Tôi vẫn còn thấy ngượng ngượng nên cuộc đối thoại có đôi ba chỗ ngắt quãng trong lặng thinh. Em tập tham tre vào vậy là coi như hoàn chỉnh rồi à. Vừa hoàn chỉnh theo phong cách của em. Công nhận bài đó hay thiệt. Phim cũng hay nữa. Ừ, phim hay, nhạc hay, người đàn lại cũng hay. Hì hì, em cảm ơn. Reng, en. Tiếng chuông bất thần vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Mọi người xung quanh vội vã chạy về lớp. Hớp thêm một ngụm sờ tinh nữa rồi tôi đứng dậy. Vô lớp thôi em, tới giờ rồi. Ừ. Tiểu Mai gật đầu đồng ý, nàng để ly nước lại trên bàn rồi đứng dậy theo tôi. Nhưng liền ngay sau đó nàng bất chợt đứng sững lại, rồi kéo tay áo tôi từ đằng sau. Tiết này, vào trễ chút đi, anh. Tôi ngạc nhiên đến sững người, lần đầu tiên trong suốt 3 năm nhập học vừa qua, Tiểu Mai luôn là học sinh toàn diện đứng đầu, gương mẫu khỏi phải bàn. Chuyện cố ý đi trễ là hoàn toàn chưa từng xảy ra chứ đừng nói là nán lại tranh thủ vài phút giải lao. Nhưng tôi biết nàng làm gì cũng có lý do, dù rằng lý do này tôi không biết là gì, vì vậy tôi cũng ngồi xuống theo nàng. Xung quanh, những học sinh còn lại cũng đã hối hả chạy cuống cuồng. Cô chủ căn, tinh ngạc nhiên nhìn hai đứa học trò một nam một nữ lúc này rồi tặc lưỡi thở dài. Chắc bà tưởng tụi mình trốn tiết, tôi thì thào. Mình vào trễ vài phút thôi, không có trốn, Tiểu Mai cười nhẹ. Rồi một khoảng lặng lại trỗi lên giữa hai đứa, tôi nhìn nghiêng ngó dọc, tay giỏng lên đã nghe tiếng các lớp học bên sân vọng vang tràn thư gửi chúng em kính chào cô thầy ạ. À. Này, ai giới thiệu em phim Secret thế? Một người em rất yêu mến. Là ai vậy, anh biết được không? Bí mật không thể nói. Tiểu Mai mỉm cười trả lời một câu hệt như trong phim khiến tôi cười khổ. Em thì lúc nào cũng bí mật, hèn gì lúc coi phim anh cảm thấy em giống Tiểu Vũ lắm rồi nha. Giống ra sao? Cũng chơi piano siêu giỏi, cũng bí mật đầy mình. Rồi gần như đồng thanh, cả hai chúng tôi cùng hỏi nhau một lượt. Anh, em có bí mật nào không? Tiểu Mai tủm tỉm. Anh nói trước. Tôi thở hắt ra, bắt đầu tần ngần thú nhận chuyện duy nhất tôi còn giấu nàng lúc này chính là ở cái hôm vừa rồi tôi phát hiện ra Dạ Minh Châu nhỏ hơn mình 1 tuổi. Và lúc ra về, cô nàng này có xưng em thưa anh với tôi. Là vậy đó, hết rồi. Tôi thành thật. Giấu em chi vậy? Chuyện đó bình thường nếu như anh không có ý gì với Minh Châu mà. Tiểu Mai nhìn tôi hỏi. Anh, có những chuyện nếu mà phải giấu em, thì tức là không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Nghe tôi nói xong, Tiểu Mai có im lặng một chút rồi mới thở dài gật đầu. Ừ, nên em cũng vậy. Là sao? Tôi thắc mắc. Nàng không trả lời câu hỏi kia mà chỉ chậm chậm nói tiếp. Này cũng không đáng gọi là bí mật, chỉ là em chưa có dịp nói với anh thôi. Thì là gì? Tôi tò mò. Em có đôi khi cảm thấy ánh nắng chói hơn bình thường. Tôi tức thì nhìn lên bầu trời, thực tế hôm nay trời trong xanh nhưng nắng không đến nỗi gắt. Vả lại hai đứa còn đang ngồi dưới mái hiên nên chẳng có tia nắng nào rọi tới được. Đôi khi, Tiểu Mai chậm chậm gật đầu, trống rỗng nói. Ừa, như lúc này vậy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 397. Thi thoảng, tôi còn nhớ vào những lúc thức khuya học bài nếu khi đó vụt đứng dậy đột ngột thì đầu óc tôi bất chợt cảm thấy váng vất, say sẩm đến chóng mặt, không tự chủ được phải ngồi xuống trở lại. Có đôi khi mắt lại nổ đom đóm, nhìn đâu cũng thấy những chấm sáng nhập nhọn. Nhưng đó là tình trạng xảy ra sau cái đợt tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, và bác sĩ bảo là do tôi bị thiếu máu não. Cái này là tình trạng cơ thể suy nhược nên có thể cải thiện bằng cách ăn các thực phẩm giàu đạm và sắt như cá hồi, trứng gà, đặc biệt là thịt bò. Vì vậy cả tháng sau đó tôi được mẹ đặt cách tẩm bổ bằng các món bò xào, phở bò, bò hấp, tất tần tật các món bò mà mẹ tôi có thể nấu được. Và tất nhiên là trừ bò khô ra mẹ cấm tiệt tôi đụng vào. Ăn gì bổ đó quả thật chỉ sau một thời gian ngắn thì tôi đã tha hồ chạy nhảy trở lại, triệu chứng thiếu máu lên não hoàn toàn biệt tâm mất tích. Thế nên khi Tiểu Mai bảo rằng bây giờ nàng đang cảm thấy chói mắt, tôi liên tưởng ngay đến biểu hiện thiếu máu não trước đây của mình. Bởi tình huống vừa nãy là hai đứa tôi sau lúc nghe chuông reo vào lớp thì đứng bật dậy khá đột ngột. Vì vậy rất có thể đây là lý do. Có khi nào em bị thiếu máu não không? Anh hồi đó cũng bị vậy. Mỗi lần đứng dậy là thấy đầu óc say sẩm, chóng mặt hoa mắt. Tiểu Mai trầm mặt một hồi rồi mới gượng cười. Em cũng mong vậy. Ngốc quá, ai lại mong mình bị bệnh chứ? Tôi nhăn mặt phản bác, rồi chuyển sang bông đùa. Bình thường kêu ăn thịt bò nhiều vô không nghe, giờ bị như anh rồi đó rồi thấy chưa? Anh có phải ham hố gì cái thịt bò đâu, chẳng qua là vì muốn tốt cho sức khỏe thôi. Nhưng nàng không phản ứng gì trước mấy lời bá láp của tôi mà chỉ lặng im, đưa mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rủ bóng mát xuống sân trường. Nói chói mắt rồi thì còn nhìn lên trời chi nữa? Tôi thắc mắc. Rồi tôi cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bên trên là những tia nắng xuyên qua các kẽ lá đang khẽ rung rinh trong gió, và chúng dịu nhẹ chứ chẳng hề gay gắt chút nào. Tiểu Mai bất thần nói. Vào lớp thôi, anh. Hử, em hết chói mắt rồi à? Tôi ngạc nhiên. Có lẽ. Nàng lắc đầu đáp. Ổn thì vô học, không thì trốn hết tiết này đi. Tôi mạnh dạn đề nghị. Đây là tôi học hỏi từ ba tôi, chiêu này gọi là kế dương đông kích tây trong binh pháp. Vì từ nhỏ đến giờ, mỗi khi trong nhà hễ mẹ hay anh em tôi bị bệnh là ba ngoài việc chăm sóc thì sẽ thi thoảng lại nói đùa hay đưa ra một vài lời đề nghị tầm xàm mà vừa nghe đã thấy hoang đường không tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bệnh nhân sẽ phải chú tâm vào để phản bác lại, tránh tập trung lo lắng không đâu vào bệnh trạng của mình. Vì thế khi đưa ra lời xúi dạy trốn học, tôi cốt chỉ mong Tiểu Mai sẽ lại nghiêm giọng nạt tôi như mọi khi. Nếu được như vậy thì tức là nàng vẫn còn ổn. Nhưng lúc này thì không, Tiểu Mai thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng gật đầu. Anh vào học tiếp đi, em chắc xin phép thầy cho về sớm thôi. Tôi há hốc mồm. Vậy đâu, đâu được, em đi xe gì về, anh chở em mà. Em tự đạp xe về được, tan học rồi anh nhờ Khang hay bạn nào đó chở anh tới nhà em nha. Nàng thở dài, miễn cưỡng nói. Một khi Tiểu Mai đã quyết ý thì có cách trời mà cản được. Thế cho nên quãng đường từ căng tin trở lại lớp học hai đứa đã đi hơn một nửa mà tôi vẫn chả biết phải nói gì cho phải. Không lẽ nàng đang trừng phạt hay thử tôi vì cái tội dám xui bậy trốn tiết? Lúc hai đứa bước lên hành lang dãy phòng sinh hoạt đoàn và phòng y tế thì tôi mới khẩn khoản xuống nước. Để anh giỡn mà làm gì tới mức em nghỉ học thiệt vậy? Em biết là anh giỡn rồi. Tiểu Mai thở dài, hạ thấp giọng đáp. Vậy sao còn phải nghỉ nữa? Em hết chói mắt chưa? Vô lớp không có nắng nữa đâu thì làm sao mà chói nữa? Tôi hỏi dồn. Thay vì trả lời những câu hỏi tới tấp như hắt nước vào mặt của tôi, Tiểu Mai lại bỗng đứng sững lại, khẽ nhíu mày rồi bất thần một tay nàng hụt hẳn quờ quạng giữa không trung như tìm điểm tựa, một tay ôm lấy đầu. Mất nửa giây để tôi ngừng thở vì ngạc nhiên và rồi sau đó cử động cơ thể hoàn toàn là của phản xạ, hoảng hốt bước nhanh tới đỡ lấy nàng đang loạn choạng. Bởi tôi đang thất kinh hồn vía, hoàn toàn không thốt ra được câu từ nào hay nghĩ được bất cứ gì. Cảm giác có một cổ ngạc nhiên cường đại từ đâu đến bỗng chốc như sóng thần ập vào nhận chìm tâm trí, ngập ngụa trong mớ dự cảm bức bối không lành. Vài mươi giây nữa trôi qua trong im lặng, Tiểu Mai nhắm nghiền mắt như cố gắng chịu đựng một điều gì đó bất thường, rồi nàng mới khó nhọc cười gượng, trả lời mớ câu hỏi vừa nãy của tôi. Vì thường sau khi chói mắt, em sẽ bị đau đầu. Lần này Tiểu Mai không cần phải nói như lúc này vậy nữa, tự tình trạng hiện tại của nàng cũng đã giải thích thay cho câu trả lời. Để miêu tả lại trạng thái của bản thân lúc đó thì với vốn liếng từ vựng của tôi hiện tại cũng chỉ có thể diễn tả bằng một câu ngắn ngủi, là ai đó lôi tim tôi ra khỏi lòng ngực và bóp nghẹt nó lại. Tôi hoàn toàn ngừng thở vào thời điểm ấy mà cũng chả hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng bạo liệt đến vậy. Nhưng dẫu thần hồn có nát thần tính thì tình yêu là thứ duy nhất không thể vỡ tan. Nó vẫn còn ở đâu đó trong cái vực thẳm đen ngòm vô định ngập đầy những câu hỏi. Nó cho tôi một phản xạ của bản năng. Dù có điến hồn thì thằng nam của năm lớp 12 vẫn biết làm điều phải làm. Tôi choàng tay Tiểu Mai qua vai mình rồi dìu nàng vào thẳng phòng y tế trên hành lang. Khi ấy tôi chỉ nghĩ được trời Phật còn thương, còn cho hai đứa đi về lớp bằng hành lang bên phải. Chứ nếu đi bên trái thì chỉ e Tiểu Mai đau đầu và tôi đau tim đến chết. Phòng y tế cách chỗ bọn tôi dừng lại chỉ vài bước chân mà khi ấy như xa vạn dặm. Vì mỗi bước tôi dìu Tiểu Mai là mỗi lần nàng khuỵu người xuống. Tôi muốn la hét lên nhưng lại không thể hoảng loạn. Tôi vẫn hằng mong được ôm nàng, nhưng lại không phải là theo cách như thế này, không phải ở vào tình huống này. Tôi cố xốc nàng lên vai, nhưng càng cố lại càng cảm thấy nàng như nặng hơn vì vô lực. Cô giáo trong phòng y tế đang ngồi nói chuyện với một giáo viên khác, và đón hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh. Cô phụ tôi một tay dìu Tiểu Mai đến chiếc giường ở sát cửa sổ. Em này bị làm sao thế? Cô hỏi. Tôi há mồm ra nhưng lại không thể thốt nên lời, cảm giác như lưỡi mình trôi mất tận đâu và cơ thể như hoàn toàn chưa hề biết tới cái chức năng gọi là phát âm. U ớ một vài tiếng, tay tôi mới chỉ được lên đầu mình, mặt mũi trở nên nhăn nhó đến cố gắng biến thành khó coi, rồi mới lắp bắp máy từ đứt quãng. Bạn em, đau đầu, cô giúp, em. Biết không thể trông coi gì ở thằng học sinh trước mặt nữa, cô giáo mới lắc đầu tặc lưỡi rồi mới hỏi Tiểu Mai. Em cảm thấy sao rồi? Nhưng Tiểu Mai chẳng thể trả lời được, mà thay vào đó tay tôi lại bất thần đau nhói lên. Nàng nhắm chặt mắt lại, bàn tay thanh mảnh siết lấy cổ tay tôi đang ở cạnh bên như chỉ để biết rằng tôi vẫn còn ở đó, ở lại với nàng. Sức lực nào có thể khiến Tiểu Mai siết được cổ tay của một người học võ trở nên đau đớn khôn cùng? Hay tim tôi khi đó cũng đang đồng bệnh tương lân? Cô giáo bị bất ngờ trước tình hình hiện tại, vội đưa tay sờ trán Tiểu Mai. Trời, trán nóng quá, bị sốt rồi. Cô nói như tự thoại bản thân rồi tất tả đi đến tủ thuốc trên tường, bắt đầu nhẩm tính các lọ thuốc trước mặt. Tôi lắp bắp. Nhưng, sáng nay vẫn còn bình thường mà cô. Đang dịch sốt mấy hôm nay, em không xem TV à? Vừa hết mùa mưa là muỗi dữ lắm. Nhà Tiểu Mai trước giờ thì làm gì có muỗi, tôi là người biết rõ hơn ai hết chứ. Nhưng tôi cũng không có thời gian để phân bua, hết nhìn cô giáo lấy thuốc trên bàn rồi lại nhìn sang Tiểu Mai, mồ hôi trên trán nàng đã túa ra. Những lọn tóc mai dán bệt lên má. Hai đứa học lớp nào? Báo giáo viên chưa? Người còn lại trong phòng hỏi. Dạ chưa, tụi em học 12A1. Tôi nói nhanh. Vậy em về lớp báo cáo đi rồi xin phép cho bạn, ở đây để hai cô lo cho. Tôi còn đang ngần ngừ chưa quyết thì đã cảm nhận được Tiểu Mai lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Và đó cũng là câu trả lời của tôi. Em không về được. Hở? Cả hai người cùng ngạc nhiên. Em cũng đau. Rồi tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Tiểu Mai đang nắm, khi đó mới cảm giác được nàng như lơi tay ra một chút. Như hiểu ra vấn đề, người cô còn lại mới thở dài nói. Được rồi, để cô về lớp hai đứa nói giùm cho, là 12A1 phải không? Dạ, em cảm ơn cô. Tôi chậm chậm gật đầu. Cô giáo đưa cốc nước có viên banana do sủi còn chưa tan hết, khuyên Tiểu Mai cố ngồi dậy uống thuốc vào cho đỡ bớt đau đầu. Tôi thấy nàng vẫn đau đến không mở mắt nổi. Bèn vỗ nhẹ nhẹ lên tay nàng, cố thủ thỉ. Em dậy uống thuốc đi, nha. Tiểu Mai lắc đầu, nàng lại càng siết chặt tay tôi mạnh hơn nữa. Uống vào mới đỡ đau, nha. Tôi quay sang cô giáo, nói như mếu. Thuốc này, uống vô có hết đau thiệt không cô? Bộ dạng tôi lúc đó y chang thằng con nít lần đầu đi tiêm thuốc mà thúc thích hỏi bác sĩ rằng mũi tiêm này có đau hay là không. và có lẽ không muốn thấy thằng con trai kia khóc trước mặt mình, cô giáo mới gật gật đầu. Sẽ hết, vừa giảm đau vừa hạ sốt. Em nghe chưa, cố uống thử đi. Tôi cúi người, khẽ khàng nói vào tai nàng. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại nhớ đến khoảng thời gian Tiểu Mai chăm sóc tôi trong bệnh viện. Cái thời mà nhờ cơn sốt xuất huyết tai vạ đó đã đẩy đưa tôi với nàng một bước đến gần nhau hơn. Em mà không uống, tối lỡ nhập viện lại gặp ông già đòi hái dưa leo ở tầng 7 rồi làm sao? Bây giờ chắc ổng cũng lên tầng 10 rồi, uống đi nha. Nàng càng im lặng chịu đau, tôi lại càng trở nên hoảng loạn nói thiên nói địa. Nhưng hay không bằng hơn, chính những lời tầm xàm ấy lại khiến Tiểu Mai trở mình dậy được, mấp máy bảo. Ngốc, anh không biết đóng cửa sổ lại sao chứ? Rồi nàng cố gượng uống hết ly thuốc nước Bana do sủi, tôi lại dìu nàng nằm xuống giường. Kể từ lúc ấy, trong phòng y tế chỉ có tiếng cô giáo soạn thuốc và ghi biên bản. Còn lại hai đứa chẳng ai nói được gì, chỉ có tay chẳng rời tay, ngổn ngang trăm mối. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Kết quả chẩn đoán sơ bộ của cô giáo là Tiểu Mai bị sốt kèm theo đau đầu do suy nhược. Cộng thêm các triệu chứng tôi cung cấp thì cô cũng đồng ý rằng nhiều khả năng nàng bị thiếu máu não. Tôi phần vì lo, phần chẳng biết nghĩ gì nên đành tin lời cô vì hôm giờ đúng thật là Tiểu Mai có bỏ ăn bỏ ngủ để tập bản tham Trevor. Cơn đau đầu có vẻ đã thuyên giảm, nét mặt nàng lúc này đã đôi phần dễ chịu, không còn chịu đựng như vừa nãy nữa. Tôi đưa tay sờ lên trán nàng thì thấy nóng thật, nếu vậy thì chắc là bị sốt mất rồi. Chỉ hy vọng là đừng bị sốt xuất huyết như tôi hồi năm lớp 10 mà thôi. Chuông reo vừa báo hết tiết thì đám mấy đứa nhỏ Phương yên ù, Khang Mập, Tuấn Trắc, Dũng Xoắn. Có cả Ái Khanh vội ùa xuống phòng y tế, đến nơi đã thấy hai đứa tôi một nằm một ngồi lặng im thinh thích. Trời ơi, cô, bạn con có sao không cô? Nhỏ Phương lo lắng hỏi dồn. Thằng Nam dậy đi chợ mua cam nặng chanh đi chớ, nắm tay vậy làm ăn chăm bệnh gì được, Tuấn Trách tru tréo. Luân Khùng từ đâu thò đầu vào cửa sổ, hớt hải nói. Nam mày lo chở Trúc Mai về đi, tụi tao xin phép cô Tuyết cho. Tôi dọn cặp sách cho bà rồi nè Mai ơi, cặp của ông nữa nè Nam. Y ngu chìa cặp hai đứa tôi ra. Thằng Nam chở được không? À mày mới bị thầy Phương kiểm tra bài tập địa đó, ăn dê, rô nha con, cái tội không vẽ biểu đồ. Khang Mập tiếp lời. Dũng xoắn ngạc liền. Má thằng này, mày coi đang là lúc nào mà nói mấy cái chuyện đó. Thánh Nam điểm thấp quen rồi, đâm chọt cũng vậy thôi con. Tôi nghe đám bạn mình tự dưng ồn ào phá bỉnh không khí dưỡng bệnh yên lặng nãy giờ trong phòng y tế thì đã tính ra hiệu dừng lại. Nhưng Tiểu Mai bất thần lại nhờ cái miệng bá láp của Dũng Xoắn mà đã mỉm cười. Nàng có vẻ đỡ hơn và đã nghe biết được tình hình xung quanh. Thôi mấy em về lớp đi, ồn ào quá sao bạn nghĩ được. Cô giáo đuổi khéo. Rồi cô lại quay sang tôi nói. Còn em chở bạn về nhà đi, rồi báo cho ba mẹ bạn chăm sóc cẩn thận. Vẫn chưa hạ sốt đâu đấy. Tôi nghệch mặt ra, nghĩ trong đau khổ. Ba mẹ bạn. Đến lúc này thì tôi mới thấm thía được sự can đảm và quyết tâm của Tiểu Mai khi quyết định về Việt Nam sống một mình. Chọn lựa xa gia đình để rồi gặp những lúc như thế này thì biết tựa vào ai, nhờ ai chăm sóc đây. Anh chở em qua nhà cô ba nha, tôi cúi xuống nói nhỏ. Nhưng Tiểu Mai lắc đầu, nàng nhíu mày đáp không thành tiếng. Tôi phải ghé sát vào nàng mới nghe được trong hơi thở. Đừng, anh gọi Trân giùm em. Trân, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nàng không đủ sức trả lời, sự im lặng đáp thay cho phương cách giải quyết tình thế. Tôi dù đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai nghỉ tại nhà Trân thì cũng gọi là có khả năng nhưng biết ăn nói làm sao với bên phía gia đình cô chú ba đây. Dẫu sao hai người họ cũng là có quan hệ họ hàng máu mủ duy nhất với Tiểu Mai ở Việt Nam kia mà. Vậy, để anh đi kêu bé Trân. Tôi miễn cưỡng nói. Nhưng lại không đỡ để nàng rời tay, thành thử ra tôi cứ ngắc ngứ nửa đứng dậy, nửa muốn ngồi luôn tại chỗ. Luân Khùng vẫn là sáng suốt. Nó vội bảo, để tao đi cho, nhỏ Trân 11A1 chứ gì. Kêu giùm tao đi. Tôi gật đầu, cảm kích không để đâu cho hết. Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy biến, kéo theo mấy thằng con trai hội bàn tròn. Nhỏ Phương, chị Đại yên ù với Ái Khanh cũng quyến luyến thêm ít nữa mới chịu rời đi để vào lớp học tiếp. Em đỡ đau chưa? Tôi hỏi bằng chất giọng dịu dàng mà chính mình lúc bình thường chẳng có khi nào nặng ra được. Tiểu Mai gật đầu khe khẽ, tôi nhờ vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít. Thở hắt một hơi dài, quả tim bị bóp nghẹt nãy giờ mới có thể đập trở lại. Nhìn nàng nhắm nghiền mắt mỏi mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng đỏ hầm hấp. Tôi chợt nhớ đến một khoảnh khắc của mùa hè vừa rồi, khi mà Tiểu Mai đã bắt tôi phải hứa với nàng. Anh nè, lỡ vài bữa mà có ai gọi điện hỏi anh rằng, trong thời gian em ở Việt Nam có hay bị đau đầu không thì anh trả lời là không có. Em hoàn toàn khỏe mạnh, nha anh. và lòng tôi dẫu có dấy lên một chút nghi ngờ nhưng cũng vì yêu nàng đã hoàn toàn đồng ý, hứa một lời chẳng nghĩ ngợi thêm chi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chương 398. Trần Hớt Hải lao vào phòng y tế ngay sau khi nhận được tin báo từ thằng Luân, trên vai con bé đã đeo sẵn cặp sách. Chị sao rồi anh? Tôi lắc đầu không đáp, đưa mắt nhìn về Tiểu Mai còn đang nằm nghỉ, trên trán nàng đang đắp tạm túi chườm rá giảm nhiệt. Em định về luôn à? Dạ, em xin về sớm chứ, Trần trả lời. Rồi con bé cắn môi lo lắng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó và vẫy vẫy tay ý bảo tôi ra ngoài nói chuyện. Gì thế? Chết rồi, không chở chị về nhà em được rồi. Trân dậm dậm chân. Sao? Phải chở về nhà em? Tôi thắc mắc. Em sẽ giải thích sau, giờ làm sao ta? Bữa giờ bác em cũng bị sốt nên ba mẹ em ngày nào cũng qua nhà chăm bác hết. Lấy ai ra mà chăm chị đây? Tụi mình thì không có bỏ học dài ngày được. Quái, không lẽ đang có dịch sốt thiệt? Chứ sao, hôm giờ trong lớp em bị mấy đứa bạn rồi. Nhưng nè, giờ tính chở chị về đâu đây? Tôi không rõ Tiểu Mai với Trân trước đây đã có thỏa thuận với nhau những gì hay nàng đã dặn trước bé Trân điều gì, giờ cũng chỉ biết tạm gác lại mà tính cách giải quyết. Không qua nhà anh Triết được à? Tôi hạ thấp giọng hỏi. Đừng, anh. Giống như Tiểu Mai, bé Trân gạt phắt ngay ý định này. Đến đây thì tôi lại thập phần nghi hoặc, nhưng chuyện đó để sau. Vậy qua nhà anh. Cũng được, vậy đi rồi mỗi ngày em qua thăm chị. Con bé đồng ý. Rồi hai đứa tôi quay trở vào trong, bé Trân thì xin phép cô giáo phòng y tế cho được chở Tiểu Mai về, phần tôi lo khuyên bảo nàng. Giờ về nhà anh, nha. Tiểu Mai nghe thế nên gượng ngồi dậy, tôi vội đỡ lấy nàng. Không, không tiện đâu. Nàng lắc đầu mệt mỏi. Được mà, em với nhà anh còn lạ gì nữa đâu, vậy đi không có cãi. Tôi cương quyết giữ nguyên ý định, sự đã đến nước này thì không thể để nàng làm chủ được nữa. Không để nàng phản đối thêm, tôi tạm để bé Trân ở lại với Tiểu Mai trong phòng y tế rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra bãi gửi dắt xe ra về. Quãng đường về nhà tôi lúc này hệt như lúc nãy. Bình thường thì gần trường chỉ chạy qua cầu Lê Hồng Phong là tới mà nay trở nên xa xôi bất tận. Dọc đường tôi cố gắng chạy chậm và nhẹ nhàng hết mức có thể. Cứ một chốc lại quay sang dặn Tiểu Mai ôm chặt lấy mình. Bé Trân được phân công sẵn nên chạy về nhà tôi trước. Ý ấy gọi cổng rồi nhanh chóng giải thích hết mọi việc cho mẹ tôi biết. May phước làm sao chiều nay mẹ tôi lại có ở nhà chứ không vô nhà ngoại như thường lệ. Vừa vào đến nhà, tôi dìu Tiểu Mai lên phòng mình, đỡ nàng nằm xuống giường rồi chạy vội xuống dưới. Ủa, mẹ anh đâu? Trân còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã xuất hiện trước cổng, cạnh bên bà là bác sĩ Viêm. Nhìn thấy bác Viêm thì tôi cũng thêm vững dạ phần nào vì từ nhỏ đến giờ, bao lần anh em tôi bệnh cũng đều là nhờ một tay bác Viêm chữa trị. Cũng không rõ con bé Trân miêu tả bệnh trạng Tiểu Mai với mẹ tôi ra làm sao mà giờ cả hai người lớn đều chân thấp chân cao, Hớt Hải đi thẳng lên trên lầu khiến tôi một phen đang từ yên tâm chuyển sang hoảng hốt trở lại, rồi mặc kệ cửa nhà mở toang hoác, tôi với bé Trân cũng phi lên lầu đứng ngoài giỏng tai lên nghe ngóng. Bác Viêm đặt ống nghe xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Cháu nó bị sốt rồi, nên bị đau đầu cũng có thể là một triệu chứng kèm theo, còn có là một chứng bệnh riêng hay không thì cần phải theo dõi thêm. Dạo này dịch sốt đang lan rộng nên chị cũng nhắc nhở người nhà cẩn thận, ngủ phải mắc màn. Vậy giờ sao hả anh? Mẹ tôi hỏi. Giờ tạm thời phải đắp khăn mát cho con bé liên tục, lau mát cho hạ sốt bớt. Tôi sẽ kê một toa thuốc, mai thăm khám lại. Bác Viêm đáp. Rồi bác cũng dặn dò thêm một số điều về ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, kê đơn thuốc xong xuôi mới ra về. Tôi nghe đến đâu thì ghi nhớ đến đấy, nhưng để làm được thì e là bất khả thi. Vậy, giờ sao hả mẹ? Tôi hỏi lại y chang câu vừa nãy mẹ tôi đã hỏi. Thì chăm sóc cho con bé chứ sao, mẹ hỏi lạ vậy con. Mẹ tôi chưng hửng. Cái khoản lau mát, thay đồ, con làm không có được. Tôi bối rối gãi đầu. Mới nói đến đây bé Trân đã rít lên. Anh, điên à, chuyện đó thì em làm chứ. Mẹ tôi cũng quát lên the thé. Hai đứa lo mà đi học, mọi chuyện cứ để mẹ. Thằng Nam chạy qua nhà bé mai lấy đồ đạc về nhà mình đi. Dạ, dạ. Đi đi, còn nhìn gì nữa mà nhìn. Có mẹ đây thì mày còn lo gì nữa? Dạ. Quân lệnh như sơn, tôi vội vàng chở bé Trân chạy sang nhà Tiểu Mai. Nhưng cũng lại như khi nãy, lần này tôi ngượng ngập nói lúc đứng trước cửa phòng nàng. Em vô đi, anh, đứng ở ngoài. Cũng còn biết ha. Bé Trân khẽ lườm tôi rồi đóng sập cửa phòng lại. Ở bên ngoài tôi tựa cửa vào thở ngắn than dài thầm cảm ơn vì cũng nhờ bé Trân chứ không là giờ tôi phải vào phòng để hốt quần áo Tiểu Mai rồi. Mà con trai làm việc này thì chẳng thể tránh khỏi vụng về bối rối. đồ đạc con gái có cả trăm thứ, bọn tôi biết gì mà lấy. Ít phút sau, bé Trần mở cửa bước ra với một túi đồ to tổ chảng. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Tôi táo hỏa. Ai biết khi nào chị Mai khỏi bệnh, em đem đồ của 10 ngày luôn cho chắc. Con bé đáp. Cũng đúng, những chuyện này cùng là con gái với nhau thì sẽ hiểu rõ nhau nhất. Tôi có xen vào cũng chỉ là bò trắng răng. Bộ, trước đây hai người có thỏa thuận trước rồi à? Tôi nghi hoặc. Có, mà cũng không. Nói chung có những chuyện về chị Mai mà anh chưa biết đâu. Bé Trần thở dài. Tôi nghe tim mình đánh thịch một tiếng, một cảm giác không được tin tưởng bỗng chốc dậy lên, thẫn thờ hỏi. Vậy, em nói cho anh biết tại sao chị của em không cho anh chở qua nhà cô ba hay không? Trần im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chậm chậm nói. Chẳng những không chở qua, mà lại càng không được cho cô ba biết là chị đang bị bệnh. Tại sao? Vì chị muốn ở lại đây với anh. Quãng đường về lại nhà mình sau đó tôi chẳng thể nói được câu nào, tim thắt lại đau đến tức ngực. Bé Trần ngồi đằng sau xe, khe khẽ gõ vào lưng tôi thủ thỉ. Anh đừng buồn, chị nghĩ cho anh hết đó. Tôi biết, tôi hiểu chứ, nhưng tất cả những chuyện hôm nay là gì đây, và cảm giác nghẹn họng này là gì? Là tôi lo lắng cho Tiểu Mai đang bị sốt. Là tôi giận vì nàng không tâm sự cho tôi biết, trong khi chẳng cho phép tôi giấu nàng điều gì. Hay là tôi linh cảm được rằng cái ngày xa xăm nào đó giờ đã như mùa đông bắt đầu, đang ở một tương lai xa và dậy lên bão tố. Phần thời gian còn lại của ngày hôm đó suốt từ trưa đến chiều tối, cả tôi lẫn bé Trần đều nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Mẹ tôi thì túc trực bên giường bệnh Tiểu Mai, phần bé Trần cũng vất vả không kém khi con bé cứ chạy lên chạy xuống thay nước, pha chanh nóng, nấu cháo. Tôi phần vì lo lắng mà cũng phần vì tâm trạng bừa bộn ngổn ngang nên tay chân cứ lóng ngà lóng ngóng, chỉ phụ được mấy việc lặt vặt như xắt chanh, nấu nước. Đến tối thì mẹ tôi bảo Trần về nhà đi kẻo cô Nguyệt lo, con bé miễn cưỡng lắm mới chịu đứng dậy. Mai em lại tới thăm chị, nha. Con bé cầm lấy tay Tiểu Mai đang nóng hầm hấp. Cũng không rõ Tiểu Mai có biết hay không mà nàng chỉ hơi mấp máy môi không thành tiếng. Đôi gò má lúc này lại lấm tấm mồ hôi. Tôi đứng ở ngoài phòng chứng kiến tất cả, vừa cảm động về bé Trần, vừa nghiến răng ước gì cái máy chuyển bệnh của Doraemon là có thật để có thể nhận lấy cơn sốt này thay cho Tiểu Mai. Một lát sau, khi Tiểu Mai đã thiêm thiếp ngủ được rồi thì mẹ tôi mới rời phòng để xuống dưới nhà ăn tối. Sáng nay xin về sớm à Nam? Ba tôi hỏi. Dạ, nhưng con có nhờ bạn bè chép lại bài vở giùm rồi. Tôi nói. Rồi có ai chép bài cho bé Mai không? Để Mai con chép. Mẹ tôi lúc này bất chợt hỏi. Ủa con, chiều giờ bận quá mẹ quên hỏi mày đi chứ. Sao không đưa con bé về nhà cô ba, là cô ruột bé Mai mà phải không? Tôi nghe mẹ hỏi mà điếng hồn, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Không lẽ giải thích rằng Tiểu Mai sợ cô ba biết chuyện sẽ gọi điện báo về gia đình nàng. Quýnh quán một lúc tôi mới bạo gan phì chuyện. Bên nhà cô ba cũng có người bị sốt mẹ ơi. Vậy à, đúng là bữa giờ đi đâu cũng nghe người ta bị sốt. Năm nay thời tiết làm sao ấy nhỉ? Mẹ tôi lắc đầu thở dài. Tưởng đã thuận lợi qua ải, tôi vội tọng cơm vào miệng như thể hy vọng rằng với cái miệng đầy đồ ăn này, ba mẹ tôi sẽ không hỏi gì nữa. Nhưng ba tôi lại thắc mắc tiếp. Ít ra cũng nên báo cho nhà họ biết chứ, cháu mình bị bệnh mà lại không tới thăm thì kỳ quá. Tôi nuốt trọng luôn cơm vào bụng, ho khan mấy tiếng. Để Mai con báo, chiều giờ lu bu quá mà. Rồi vội dọn chén đũa lĩnh đi lên phòng mình chứ không dám nấn ná lâu sợ ba mẹ tôi lại bảo đưa số điện thoại nhà cô ba đây thì có mà mọi chuyện vỡ lỡ. Nghĩ rằng Tiểu Mai vẫn đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay thay chiếc khăn mát khác để chùm lên trán nàng. Nàng chậm chậm mở mắt, nhận ra đó là tôi. Tôi khẽ cười nắm lấy tay nàng, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi Tiểu Mai mới gượng nói. Cảm ơn anh. Tôi gật gật đầu, vỗ nhẹ lên tay nàng. Cười đáp, mình quen nhau đến giờ, em còn nói mấy câu cảm ơn làm gì nữa. Mấy giờ rồi anh? Tối rồi, không sao đâu, ở lại nhà anh mà nghỉ cho hết bệnh, bài vở anh chép cho. Anh cảm ơn hai bác giúp em, với mấy bạn. Biết mà, chẳng có gì đâu, cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe. Vỗ về và trấn an, đó là hai điều duy nhất tôi có thể làm được cho nàng lúc này. Em, xin lỗi. Lỗi phải gì đấy? Tiểu Mai nuốt khan một tiếng, khó khăn lắm nàng mới nói tiếp được. Hè vừa rồi, em không có đi Hà Lan. Mấy tiếng cuối cùng là mấy phần rưng rưng, tôi nghe như nàng đang nấc lên. Anh, biết rồi, có gì để sau này nói, giờ nghỉ ngơi đi, nha. Ăn cháo nha, vài muỗng thôi cho đỡ đói. Từng nằm viện một tuần vì sốt xuất huyết nên tôi hiểu rõ cảm giác chán ăn của người bệnh. Chẳng thể nuốt được thứ gì vào bụng để rồi sau đó là cả tuần đau quặn ruột đến đứng dậy đi lại cũng không nổi. Nhưng Tiểu Mai lắc đầu không muốn, tôi đành chiều theo ý nàng. Vậy giờ em ngủ đi, cố nhắm mắt nghỉ cho khỏe. Anh ngồi ở đây nè, cần gì cứ ấy lên một tiếng là được. Ở khoảnh khắc đó tôi thấy nước mắt Tiểu Mai chậm chậm tuôn ra từ hai bên khóe mắt, chẳng mấy chốc đã lệ đẫm thành dòng. Em khó chịu ở đâu hả? Lại đau đầu nữa hả? Tôi hốt hoảng. Không, không có. Nàng lắc đầu, đôi mắt nhắm lại. Vậy sao mà khóc? Có gì cứ nói anh biết, nha, nha. Tận mắt chứng kiến người mình yêu vừa bệnh vừa khóc, tôi đau khổ trong bất lực đến vạn lần nhưng vẫn cố kìm nén. Ngủ đi, ngủ ngoan. À, để anh kể chuyện cho nghe. Tôi đưa tay lau nhẹ nước mắt nàng rồi thủ thỉ. Thật ra hồi đó, anh thích em là do em đẹp đó, chứ nói gì mà yêu từ tâm hồn chứ. Em quăng banh vô mặt anh mà, đau thấy mồ tổ. Sau đó anh về nhà lập mưu, chiều nào cũng giờ đó là đạp xe ngang qua nhà em. Mấy lần tính ném đá vô để gây sự chú ý, nhưng sợ sau đó em lại ném cục đá đó vô mặt anh nên thôi. Anh sợ bể mặt, có cái mặt đi làm ăn, em cũng biết mà. Tới lúc em bước vô lớp, cái ngày nhập học lớp 10 ấy, anh tính ném cặp anh vô mặt em nữa rồi hê lên mấy tiếng em gái ơi mình từng gặp nhau nè, còn nhớ anh chứ hả? Nhưng mà anh không làm được, tại vì... Nói thiên nói địa mấy câu đến đâu thì tôi đâm ra tắc tị, chả biết phải phì chuyện tiếp ra làm sao. Tiểu Mai mỉm cười, nàng hỏi. Tại vì sao? Tôi nhìn nàng yếu ớt đến vô lực, buồn bã gục đầu lên đôi tay hai đứa đang vào nhau, chậm chậm nói. Vì anh yêu em đau thì anh cũng đau. Nhờ mấy lời chân phương đó, Tiểu Mai đã an nhiên ngủ được. Phần tôi trắng mắt, thức cả đêm ròng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 399, Sài Gòn, một chiều trung tuần tháng 7 năm 2010. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Trân đang mang sắc mặt bàng hoàng đến uất. Em chậm chậm thở hắt ra. Chuyện là như vậy đó, Trân à. Đó quả là một câu chuyện dài, rất dài và chính tôi suốt tuần qua cũng nhất thời chưa thể nào tiếp thu hết được. Huống hồ gì là Trân chỉ mới nghe từ em kể ra trong vài chục phút vừa rồi. Bầu không khí trở nên nặng nề, đậm đặc như ly cà phê đen uống dở trên bàn. Tôi nhấp một ngụm nữa rồi mới nói. Anh có thể đảm bảo đây là sự thật. Trân không để tâm đến lời tôi nói, run run đáp. Suốt mấy năm không một tin tức, rồi giờ chỉ bảo em là do này do nọ. Rồi bất đắc dĩ thế này thế kia, em biết thế nào được, chị chuyện vậy em làm sao mà nghe được. Tôi bối rối toàn phần, nhìn sang em cũng đang nhất thời im lặng, nhưng những ngón tay lại đang nhịp nhịp trên mặt bàn. Không nghe được câu trả lời mình muốn nghe, Trân gằn giọng. Em, cả một thời lẻo đẻo theo chị, dì cũng nghe chị, dì cũng học từ chị, thậm chí lấy chị làm hình mẫu cho bản thân em muốn trở thành sau này. Còn chị thì, chị có nghĩ gì tới em không? Như đã biết trước em bình tĩnh đến lạnh lùng mà đáp. Chị thế nào với em thì em cũng tự biết rồi, đừng hỏi như vậy. Trân một phen chấn động, tròn mắt thản thốt. Còn những điều chị nói hồi đó thì sao? Con bé rất nhanh đưa mắt sang phía tôi lúc này cũng đang thắc mắc hồi đó là những điều gì, rồi lên giọng lặp lại câu hỏi, như thách thức. Những lời ngày xưa chị nói với em ấy, chị. Em khẽ nhíu mày thở dài đáp với ngữ khí cương quyết. Chị chưa từng nói những lời như vậy với em, Trân à. Như bị đập tan đi cứu cánh cuối cùng, đôi mắt bé Trân đỏ hoe, ẩn ẩn nước mắt, run rẩy nói. Kể cả, cho dù bây giờ, vì chị nói gì cũng được, nhưng kể cả như vậy, chị cũng không có tư cách ngồi ở bên đó. Em nhướng đôi hàng mi ra chiều khó hiểu. Bên nào cơ? Bên nào? Tôi nhìn em, nửa phần lạnh băng nửa phần buồn bã. Tôi cũng thắc mắc, và Trân bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi. Nói như hét. Bên anh. Tôi nghe tim mình như bị giọng một phát thật lực. Em ở cạnh bên cũng thẫn thờ bối rối. Và cả hai đứa nhất thời đều không biết phải nói gì. Chỉ ngồi lặng im nghe tiếng cô em gái của mình đang nức nở từng hồi. Một vài người trong quán nghe động bèn nhìn sang. Rồi như cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra mà thì thào đôi ba câu rồi lại quay đi. Quán cà phê không quá đông. Âm thanh người qua kẻ lại lúc to lúc nhỏ liên tục không dứt lại tựa như chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí của bàn ba người trong góc. Vẫn đang tịch mịch đến lạ thường. Tôi nhìn Trân gục mặt vào đôi bàn tay, vai run lên thổn thức. Tôi nhìn vào tâm can, tự hỏi tôi đã làm gì thế này, cuộc gặp này là đúng hay sai? Tôi đã làm gì không phải? Hay số phận đã rung rủi cho chuyện này nối tiếp chuyện kia, định mệnh tự trung dồn ép con người đến bức bách tột cùng. Rồi tôi đưa mắt nhìn ra cửa kính, bên ngoài mưa lất phất rơi, bầu trời một màu âm u xám thẳm. Cái thành phố tấp nập xô bồ này chưa bao giờ mang đến cho tôi một cảm giác thuộc về, loại cảm giác yên tâm thư thái. Tôi nhớ những ngày nắng cũ xưa ở nơi phố biển quê nhà, những ngày giữa chúng tôi vẫn còn là những tiếng cười rộn rã giòn tan. Có hạnh phúc thì có sẻ chia, có khó khăn là cùng nhau gánh vác. Và lúc nào cạnh hai đứa cũng là bé Trân rạng rỡ đến mát lành, ngây thơ hoạt bát vạn phần dễ thương. Tự hỏi sự vụ ra nông nổi thế này là bắt đầu từ đâu? Miên man lục tìm trong dòng ký ức giữa tiếng mưa tí tách bên ngoài, tôi nhận ra rằng, tất cả xem như là bắt đầu từ khoảng thời gian hơn 2 năm về trước, bắt đầu từ những ngày Tiểu Mai bị bệnh phải nằm ở nhà tôi. Đúng rồi, là lúc nàng sốt cao đến đau đầu xiết buốt. Những tuần đầu học kỳ 1 của năm 12 cuối cấp thì không riêng gì các bậc phụ huynh, thầy cô mà một số học sinh cũng đã cảm giác được không khí khẩn trương phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sẽ diễn ra vào mùa hè sắp tới. Tuy nhiên, đó là tôi nói một số chứ không phải toàn bộ, bởi đời học sinh ai chẳng lâm vào tình thế mất bò mới lo làm chuồng, nước tới chân cuống cuồng mới nhảy. Chính vì vậy, buổi sáng hôm nay, đứng trên bục giảng lúc này ngoài thầy Phương dạy điều ra còn có vài ông nhỏ được vinh hạnh đứng ngang hàng với thầy. Gọi vinh dự là để mỉa mai, kỳ thực là mấy ông thần bị phạt đứng đến hết tiết vì tội ngủ gật trong giờ học. Mấy ông thần đó là thằng Khiền, Dũng Xoắn, Khăn Mập và tôi. Thằng Khiền thì khỏi nói rồi, nó mang danh trùm ngủ của 12A1, chả biết buổi tối nó làm cái quái gì mà sáng nào cũng phát bộ mặt ngái ngủ đến trường, trống đánh vào tiết, đứng lên chào thầy cô xong thì khác với bạn bè trong lớp ngồi xuống học bài, thằng trùm ngủ này gục hẳn luôn xuống bàn mà ngủ ngon lành. Dũng Xoắn luôn mòm bào chữa với thầy Phương rằng đêm qua em thức khuya làm bài đến gần sáng thì mới chợp mắt được tí nên giờ bị ngủ gật. Và khi thầy kiểm tra cuốn bài tập địa trống trơn của nó thì thằng này mới thúc thủ chịu tội. Khăn Mập bình thường rất ít ngủ gật trong lớp, nếu có chẳng qua cũng là do quá mãi mê đọc truyện Chưởng Kim Dung trên máy tính nên sáng hôm sau mắt mới thâm quầng, gật gù vạ vật. Còn lần này cũng chả hiểu tại sao khi mà dù đã thôi đọc truyện từ hè năm trước nhưng sáng nay nó vẫn ngủ gật. Tuy nhiên ánh mắt thì lại len lén nhìn xuống phía Ái Khanh rồi lại cúi đầu xấu hổ, trông khả nghi như ẩn khuất gian tình. Tôi thì chẳng buồn bào chữa lấy một lời, hay đúng hơn là chẳng còn sức để nói, chỉ ngoan ngoãn lên bảng chịu phạt đến hết tiết mà mắt nhắm mắt mở, cố gồng người kiềm chế cơn buồn ngủ đang chực chờ trỗi dậy. Bạn đọc chắc cũng hiểu vì sao sáng nay tôi lại ngủ gật rồi đấy. Đúng vậy, vì một lẽ rằng Tiểu Mai đang sốt cao và tịnh dưỡng ở nhà tôi. Vì thế cả đêm qua tôi cứ trằn trọc thao thức lật mình qua lại không sao ngủ được. Có năm canh chạy trắng mắt cả năm canh. Buồn ngủ là thế nhưng khi trống đánh vừa hết tiết địa cũng là tiết cuối cùng thì tôi như choàng tỉnh mộng, phi vội về chỗ ngồi nhét toàn bộ sách vở vô cặp rồi chạy ào ra cửa lớp mặc cho luôn khùng ý ấy gọi ở phía sau. Em mày Trúc Mai đỡ hơn chưa? Đạp xe với tốc độ bàn thờ tôi phóng một mạch từ trường về nhà chỉ vỏn vẹn trong 3 phút đồng hồ rồi để luôn xe đạp ngoài cổng mà bước chạy bước nhảy lên cầu thang, nôn nóng sộc thẳng vào phòng Tiểu Mai đang nằm. Để rồi đập vào trước mắt là cảnh mẹ tôi đang lao mình cho Tiểu Mai. Và thằng tôi đứng được ra như ông phỏng. Đi ra cái thằng này. Mẹ tôi quát to như sấm nổ. Dạ. Tôi táo hỏa tâm tinh cuốn cuồng lùi ngược trở ra khỏi phòng cũng nhanh như lúc xông vào, không ngớt rủa thầm cái số sao mà xúi quẩy thế không biết. Lát sau mẹ tôi ôm chậu khăn nước bước ra, bà lừ mắt. Phòng có con gái, mày không biết nhìn trước nhìn sau rồi mới đi vô à, ý tứ để đâu thế hở con. Con có dám nhìn gì đâu mà. Tôi lúng búng chữa thẹn. Mẹ nhìn hết một lượt từ đầu xuống chân tôi rồi nói tiếp. Vô thăm đi, chút thôi rồi ra ngoài cho bé Mai nghỉ ngơi. Xong thì tắm rửa thay đồ ăn cơm. Dạ, bố mà Mai ăn gì chưa mẹ? Tôi thắc mắc. Tí mẹ mang cháo lên. Thôi mẹ để con cho. Mà sáng giờ Mai có đỡ hơn chưa mẹ? Chưa biết được, sốt đâu phải ngày một ngày hai mà khỏi được. Bác Phim nói phải nghỉ ngơi cả tuần, uống thuốc đều đặn thì mới khỏe lại. Thôi mày vào đi, tí xuống đem cháo lên. Tôi dạ rang một tiếng rồi bước vào phòng, sè sẻ ngồi xuống. Tiểu Mai đang tựa lưng vào đầu giường, nàng cố mỉm cười. Anh về rồi ha? Ừ, em sao rồi, đỡ hơn chưa? Ngãy, anh không cố ý đâu. Tôi ngượng ngập nói. Nàng chậm chậm lắc đầu, thở hắt ra. Không sao, em hiểu mà. Được tha bổng, tôi nhẹ nhõm cả người chuyển sang trọng tâm, đặt tay lên trán Tiểu Mai. Ui, còn nóng quá nè. Dạ. Em ráng nghỉ ngơi nha, uống thuốc với ăn cháo vô, cho, mau hết bệnh. Có mẹ với anh lo mà, còn bé Trân nữa, em sẽ mau khỏi thôi. Nhìn nàng gượng nói trong mỏi mệt mà tôi thấy thương không kể xiết, đâm ra không dám hỏi thêm câu nào nữa dù muốn nói rất nhiều. Thành thử ra hai đứa lại chỉ nắm tay nhìn nhau, khoảng lặng quen thuộc lại nổi lên. Được một lúc thì Tiểu Mai chợt hỏi. Hôm nay đi học có gì? Vui không anh? Tôi nghe nàng hỏi mà giật nảy người, không thể nào để nàng biết sáng nay tôi bị phạt ngủ gật được, sẽ tổ khiến nàng tự trách bản thân nên vội lắc đầu chối bày biến. Không có gì cũng bình thường à em. Chẳng rõ nàng có nhận ra vẻ bất thường trong câu đáp của tôi hay không mà chỉ nắm chặt tay hơn, rồi khẽ nói. Em thương anh quá, anh. Hử, sao tự nhiên lại nói thế? Tôi ngạc nhiên, em đang bị bệnh mà anh thương em mới phải. Vì em mà anh phải chép bài giùm em, cực lắm ha anh. Đến đây thì tôi cũng điếng hồn thêm phát nữa vì cả sáng nay tôi toàn ngủ gật có học hành gì đâu, hết đập mặt xuống bàn rồi lại lên bảng đứng hết tiết. Bài vở của mình tôi còn không chép thì nói gì đến bài vở Tiểu Mai chứ. Nhưng lại như trước, tôi lắc đầu lia lịa. Không, không sao, anh chép bài nhanh mà. Anh, có sở trường tốc ký đó lại thuận cả hai tay như song thủ hổ bát của Chu Bá Thông. Tay trái viết cho anh, tay phải viết cho em. Nhanh còn hơn mấy đứa trong lớp nữa. Nghe tôi đấu láo bằng bộ dạng bối rối ra mặt mà Tiểu Mai cũng phải phì cười. Đúng lúc đó mẹ tôi ở dưới nhà gọi vọng lên. Nam xuống bưng cháo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Nam xuống bưng cháo. Sợ nói thêm câu nào thì sẽ lộ câu đó nên tôi nghe tiếng mẹ mà mừng như bắt được vàng. Vội đứng dậy. Anh xuống bưng cháo lên đút cho em ăn nha. Tiểu Mai vội níu tay tôi. Nàng lắc đầu. Anh, em chưa muốn ăn đâu. Anh nói với mẹ cả nhà cứ ăn trước đi, rồi anh mang lên cho em ăn sau cũng được. Sao lại thế, em phải ăn cho lại sức. Tôi từ chối. Em muốn nghỉ tí, rồi sẽ ăn mà, anh đừng lo. Nàng mỉm cười trấn an. Ngập ngừng một lúc rồi tôi cũng phải gật đầu đồng ý vì biết rằng hồi tôi bị bệnh cũng chán ăn ghê lắm, chỉ muốn nằm nghỉ. Mấy lần đó mẹ tôi phải kết hợp năn nỉ, hứa hẹn đến dọa dẫm thì tôi mới chịu nhõm dậy ngồi ăn mấy muỗng rồi lại đổ liền nằm ra một đống. Thế thôi. Anh xuống ăn xong rồi lên lại, lúc đó em phải ăn á nha. Tôi dặn. Dạ, anh rửa mặt thay đồ rồi ăn, không cần gấp đâu. Thấy nàng đang lâm bệnh cảnh mà vẫn còn lo lắng cho mình tôi đâm ra cảm động không biết để đâu cho hết. Đành cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nóng bừng của nàng mà thay cho thiên ngôn vạn ngữ rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài. Bữa trưa hôm nay ba bận việc không về nên chỉ có mẹ và tôi. Thành thử hai mẹ con cũng ăn nhanh qua quýt để tôi còn mang cháo lên phòng cho Tiểu Mai. Bữa ăn vỏn vẹn chúng tôi chỉ hỏi thăm vài câu qua lại. Ủa mẹ, rồi Trúc Mai sốt như này thì có cần tiêm mấy mũi C giống con hồi đó không? Mẹ cũng chưa biết, khi nào bác Viêm nói cần thì tiêm thôi. Mà sáng nay mẹ học hành sao rồi, năm cuối lo đàng hoàng còn thi đại học nha. Dạ con biết rồi, mà sáng giờ mẹ thấy tình hình sao, Trúc Mai có sốt nặng thêm không? Sáng giờ thì không, nhưng người ta hay sốt cao buổi tối khuya nên cứ cẩn thận là hơn. Nhưng mày lo ít thôi, có mẹ ở nhà rồi. Lên trường phải học cho đàng hoàng, thầy cô dạy gì thì chép vô đầy đủ đấy. Dạ, dạ. Tôi cúi đầu giả trang rồi cặm cụi nhai cơm không dám hỏi thêm nữa. Tình hình Tiểu Mai ở nhà coi như tạm yên tâm phần nào vì đã có mẹ. Tôi trước mắt cứ lo ở nhà được lúc nào thì tranh thủ chăm sóc nàng lúc đó vậy. Còn việc học hành là việc cả đời, ui xời để sau cũng được. Vừa ăn xong là tôi vội bưng tô cháo lên lầu. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì tôi thấy nàng đã ngủ nên đành quay trở ra để nàng nghỉ ngơi rồi cứ thế ngồi luôn trước cửa đúng nửa tiếng mới lại vô trong đánh thức nàng dậy. Tiểu Mai ăn rất ít dù cháo loãng dễ nuốt. Điều này dễ hiểu vì khi bệnh vào thì con người luôn cảm thấy rất đắng miệng khó ăn. Do đó tôi dỗ dành lắm, nàng cũng nể lời tôi lắm mới ăn được nửa tô. Thôi vậy cũng coi như là có thứ trong bụng. Tôi đành để nàng uống thuốc rồi lại nghỉ ngơi. Bởi đơn giản khi bệnh thì cả người nhừ nhuyễn, chỉ muốn ngủ chứ chẳng muốn làm gì. Tôi rất hiểu điều đó do bản thân mình hồi nhỏ là rất ưa sốt. Cũng chính vì vậy nên ngay lúc này đây tôi rất biết được Tiểu Mai đang cảm thấy thế nào, đang mỏi mệt thế nào. Ngồi cạnh giường đến khi Tiểu Mai thiếp đi thì tôi mới kẻ buông tay nàng rồi nhẹ nhẹ đóng cửa phòng lại, yên chí đi xuống dưới lầu làm phận sự của tôi. Phận sự của tôi tức là chép bài, chép cho Tiểu Mai và cho cả tôi, cho nên ôi thôi một phen sóng gió. Đầu đuôi là vì lúc chiều, sau khi mòn mỏi chờ Tuấn Trách mang tập vở từ nhà nó đến thì tôi mới ngồi cặm cụi chép. Sáng nay học 5 tiết, tức là có 5 quyển cần phải được chép lại. Vị chi là chép thành 10 bản cho cả tôi lẫn Tiểu Mai. Do đó cứ mỗi một môn thì trên bàn học tôi đặt 3 quyển vở, một quyển Tuấn Trách bên trên và 2 quyển của tôi cùng Tiểu Mai bên dưới. Lúc ban đầu tôi nhìn chép xong tập vở của Tiểu Mai rồi mới đến phần mình. Nhưng lát sau không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tài lanh nghĩ ra cái trò chép cùng một lúc cả hai quyển bằng cách chép một dòng vở tôi, một dòng vở Tiểu Mai. Thành thử ra tôi vừa nhìn vừa viết bên này một dòng, bên kia một dòng. Tốc độ thì không biết có tăng lên hay không mà tôi lại đâm ra chóng mặt vì cứ ngóng bên trái lại dòm bên phải, hai mắt láo liên như thằng trộm gà. Tôi chép mãi mê đến mức bà tôi đứng bên cạnh quan sát lúc nào cũng chẳng hay. Mãi cho tới khi ông tặng hắn ho khan vài tiếng thì tôi mới ngó lên. Ủa, ba, nhìn gì? Nhìn mày chép bài, ba tôi lạnh lùng đáp. Ồ, vậy con chép tiếp đây. Tôi ngờ ngợ tình hình có gì đó không ổn, nhưng lại chưa hiểu điều không ổn là ở đâu. Và vẫn là trứng chẳng thể khôn hơn vịt được, ba tôi liếc sơ có một tí đã biết ngay thằng lõi con nhà mình đang chép cùng một lúc hai quyển vở. Mà một quyển chép cho Tiểu Mai thì cả nhà tôi đều biết rồi, còn quyển còn lại là của ai? Quá dễ để đoán đi, của thằng Nam chứ còn ai đâu nữa. Thằng con này của ba tôi đâu có siêng tới mức đi chép giùm cho người khác. Nó thì lười biếng chẳng ai bằng rồi. Thế cho nên suy ra sáng nay nó làm cái quái gì đó trên lớp chảnh mảng học hành nên giờ mới lòi chành ra như này đây. Đấy, đại khái tôi đoán ba tôi nghĩ ngợi thế. Chỉ đoán thôi vì ông không thèm nói ra. Ông chỉ thèm thịt của tôi, thèm xử thằng con học hành bết bát này. Chuyện sau đó xảy ra tôi không thể kể cho bạn đọc nghe được vì xấu hổ lắm. Chỉ tiết lộ rằng đầu tôi u lên vài cục. Thế thôi. Nhưng tôi chẳng hề trách ba động thủ không động khẩu hay oán số phận mình. Tôi đổi thương đau lấy làm tự hào ghê lắm. Chứ còn sao nữa, vì người yêu mà lên núi đao xuống chảo dầu. Mấy việc đó tôi không làm cho Tiểu Mai thì còn ai làm nữa chứ. Ba cái đồ yêu này, H.A.H., chương 400. Sự vụ diễn ra sau đó thì tôi chỉ bị ba cú đầu mấy cái chứ ông không trách phạt nặng nề gì vì thủy chung cũng là cả nhà đều lo cho Tiểu Mai. Buổi tối, cơm nước vừa xong xuôi là tôi lại mang thuốc lên phòng cho nàng uống rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bài vở ngày mai. Mà thật tình thì đầu óc tôi vẫn cứ suy nghĩ miên man hết lo bên nọ lại sọ bên kia chứ chẳng tập trung được gì sất. Và lúc này đây cứu tinh của tôi xuất hiện. Anh, mở cửa cho em với. Bé Trần dựng xe ngoài cổng nói vọng vào. Như chỉ chờ có thế, tôi phóng vọt ra ngoài mở cửa cho con bé vào vờ vịt rắc. Chị bị bệnh mà cả chiều không thấy em đâu, giờ này mới phát xác tới hà. Hứ, chiều giờ em đi học thêm với bác em cũng đang bệnh nên ba mẹ qua thăm rồi bắt em ở nhà coi nhà chiếu bộ. Vừa về là em chạy qua nhà anh liền nè, con bé huýt dài. Rồi Trân nhấc ba lô trong giỏ xe đeo lên vai, quay sang hỏi tôi. Chị sao rồi, anh? Mới uống thuốc xong, đang nằm nghỉ trong phòng. Tôi đáp, thắc mắc thêm, em mang ba lô qua đây làm gì mà to thế, lại mua truyện à? Truyện gì mà truyện, quần áo của chị Mai đó. Trân trả lời. Tôi tròn mắt hỏi, của hôm qua không phải đem hết rồi sao? Nào ngờ con bé đá vào chân tôi, hừ mũi đáp. Anh ngốc, hôm qua vội quá em chỉ mang sơ đồ đạc của chị thôi, nãy phải qua nhà chị đem thêm nè. Thêm gì mà nhiều quá vậy? Tôi nhìn chiếc ba lô trên vai Trân mà ngẩn tò te. Đồ đạc con gái, anh hỏi làm chi nhiều chuyện ha? Con bé bực bội nói. Lúc bình thường mà Trân thái độ lòi lõm thế là tôi đã cốc đầu một cái rồi, nhưng đang thời điểm đặc biệt thì mình phải đối xử đặc thù. Hiện giờ ngoài mẹ ra tôi chỉ còn trông cậy thêm vào mỗi mình Trân là sẽ cùng với mẹ bên tả Thanh Long, bên hữu Bạch Hổ hợp thành bộ đôi nuôi bệnh mạnh nhất tam giới. Tất cả vì sức khỏe của Tiểu Mai, một lần nữa nhắc lại với bạn đọc rằng có lên núi đào xuống chảo dầu tôi cũng không đề hà chi hết. Vội nở nụ cười cầu tài, tôi đòn đã. Thì thôi không hỏi nữa, em mang đồ lên phòng thăm chị đi. Ừa, anh đừng có sớ rớ ở ngoài nghe lén hay vô trong quậy quả nha, chỗ chị em con gái. Trân phủi tay đuổi tôi như đuổi ruồi. Cái con yêu nghiệt này thấy hổ không ra oai lại tưởng là mèo bệnh. Tôi phải nín nhịn lắm mới nặn ra được một nụ cười hòa nhã nữa. Ừ, anh biết rồi, mời em lên lầu. Mà tộ, nhà tôi mà con bé làm như nhà mình. Cấm tới cấm lui nghe bực bội dễ sợ. Nhưng thôi, đại cục làm trọng. Vả lại biết đâu Tiểu Mai cần dặn dò bé Trân những gì thì sao. Nghĩ thế nên tôi lại ngồi vào bàn học mà. Tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. Đến tầm hơn 9 giờ đêm thì Trân mới xuống dưới chào mọi người để ra về. Hại tôi một phen ôm bụng thắc mắc chẳng biết hai chị em nói gì mà lâu thế. Bữa nãy hai người làm gì mà lâu quá vậy? Tôi tò mò. Chuyện con gái người ta, anh hỏi làm gì? Trân quắc mắt. Thì, hỏi thôi mà anh lo em nói lâu quá làm mai mệt. Người bệnh cần được ngủ nhiều mà. Tôi viện lý lẽ. Dạ em biết rồi anh hai. Em chỉ lên nói với chị vài câu rồi chị ngủ liền. Em còn ngồi xếp đồ ra tủ cho chị nữa. Được chưa? Con bé bực bội sổ một tràng vô mặt tôi như trả bài đầu giờ. Đến đây thì tôi hết ham hỏi nữa, vội cười chào Tiễn Trân ra về, lại còn chúc thượng lộ bình yên đêm tối an lành các kiểu. Mày vô ôn bài tiếp đi rồi ngủ. Mẹ tôi đi lên nhắc. Dạ con biết rồi, bữa giờ mẹ cũng ngủ hả? Tôi đóng cổng nhà, quay lại hỏi. Mệt cả ngày rồi, mai còn dậy sớm đợi bác Viêm qua tái khám cho bé Mai nữa. bà trả lời, tay che miệng ngáp uể oải. Dạ, vậy thôi mẹ ngủ đi, tí con học xong cũng ngủ luôn. Thế là cả nhà hôm nay đều ngủ sớm, chỉ mới ngày thứ hai Tiểu Mai bị bệnh mà dường như cường độ tất bật lo toan đã ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt gia đình. Cũng phải, mẹ tôi gần như chăm sóc con dâu tương lai của bà trọn ngày, còn ba tôi thì chắc là đi nhậu về mệt thôi, chuyện người lớn không nên quản vậy. Còn mỗi mình tôi ngồi bên dưới nhìn lên cái đồng hồ treo tường mà đếm thời gian. Canh độ 30 phút trôi qua, tầm 10 giờ khuya là tôi vội vã dọn sạp, đóng sách dẹp vở nhanh như gió. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi lò dò lên lầu. Lần này rút kinh nghiệm nên có cẩn thận gõ cửa phòng đợi vài giây rồi mới rón rén bước vào. Tiểu Mai nghe tiếng gõ cửa nên nàng cũng gượng dậy ngồi tựa vào thành giường. Trông thấy tôi liền nở nụ cười đôi phần mừng vui nhiều phần mỏi mệt. Em sao rồi? Tôi ngồi xuống cạnh nàng, thì thầm hỏi. Cũng đỡ, em mới uống thuốc xong. Nàng đáp. Tôi đứng người tới, đưa trán mình chạm vào trán Tiểu Mai mà nhận rõ sự nóng hâm hấp từ nàng truyền sang mình. Chà, vẫn còn nóng quá. Tôi lo lắng nói. Dạ, hy vọng ngủ dậy sẽ khỏe hơn. Anh cũng ngủ đi anh, mai sáng còn học sớm. Nàng bảo tôi đi ngủ, nhưng bàn tay lại níu lấy áo tôi. Tôi gượng cười trấn an nàng. Không sao đâu, anh ngồi với em chút nữa cũng được. Hồi đó hay thức khuya mà, giờ mới 10 giờ chứ mấy. Rồi tôi lại nhìn Tiểu Mai, chỉ mới bệnh 2 ngày mà nàng tiều tụy hẳn đi. Môi hồng ngày nào giờ nhợt nhạt trông thấy. Đôi gò má mỏi mệt mất đi vẻ kiêu hãnh ngày thường. Làn tóc mai dính bệt lên trán, lên má vì mồ hôi cứ tỏa ra do sốt. Hơn hết là ánh mắt nàng, sự tinh anh ngày thường giờ bị thay thế bằng những ánh nhìn vô lực bâng quơ. Anh hận anh quá. Tôi nắm lấy tay nàng, cắn môi nói. Sao vậy anh? Tiểu Mai ái ngại hỏi. Anh hận mình không phải là Nobita để đi hỏi mượn Doraemon cái máy chuyển bệnh. Có cái máy đó thì anh chuyển bệnh của em qua anh từ đời nào rồi. Nàng khẽ đánh lên tay tôi. Ngốc, để anh bệnh thay em thì em cũng không chịu được đâu. Anh đừng nghĩ vậy nha. Tôi nâng tay nàng lên, tựa cầm vào. Thà vậy chứ nhìn em như vậy, chịu sao thấu. Tiểu Mai biết nếu cứ thế này thì tôi sẽ đâm ra tự trách bản thân đến thê thảm tột cùng mà khéo chừng sáng mai bỏ học luôn mất, nên nàng cố nói. Anh à, em bệnh mà được như này là tốt lắm rồi. Em ở nhà anh rất tốt, có ba mẹ anh chăm sóc nè. Tối hôm qua mẹ anh còn sang chùm khăn mát cho em đó. Em biết ơn lắm, rồi còn có trần nè, rồi còn có. Có gì nữa? Tôi thấp thỏm. Nàng phì cười, khe khẽ đáp. Còn có anh kể chuyện em nghe mỗi đêm nữa. Ủa, có hả? Tôi ngạc nhiên. Có mà, tối qua anh kể em nghe chuyện hồi mình mới gặp nhau đó. À. Đúng là đêm qua trong lúc bối rối vì Tiểu Mai bất thần chợt khóc nên tôi mới túng quá hóa liều, vội kể bừa một chuyện gì đó hay ho cho nàng nghe nhằm đánh lạc hướng tập trung, tránh cho nàng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Không ngờ Tiểu Mai lại để tâm việc này mà đêm nay nhắc lại. Nàng lắc lắc tay tôi, thở thẻ nói. Anh kể chuyện em nghe nữa đi. À. Ái chà, ừ, để anh xem nên kể chuyện gì đây ta. Tôi nhất thời bối rối chả biết phải kể gì, nhưng cũng lấy làm mừng rỡ vì ít ra còn biết bản thân mình có thể đáp ứng được yêu cầu này của Tiểu Mai chứ không hẳn chỉ là thằng đầu đất sụt sùi bi quan bên người bệnh. Rồi tôi bắt đầu câu chuyện thứ hai của ngày thứ hai nàng bị bệnh, bằng một giọng ấm ớ. Đại khái là như vậy, hồi nhỏ anh từng bị bắt cóc tới 2 lần. 2 lần. Tiểu Mai ngạc nhiên. Lần đầu là lúc anh còn nhỏ xíu theo mẹ ra chợ chơi. Tự nhiên thấy có một bà già lang thang, rồi chẳng hiểu sao bả, bồng anh lên chạy đi mất, cũng không nhớ lúc đó mẹ đang bận gì nữa. Anh chỉ nhớ là lúc đó anh chả sợ gì, chỉ thấy tự dưng có người bồng mình chạy tốc độ nhanh, anh càng khoái. Rồi, có bà bán chả cá trong chợ la lên bắt cóc trẻ em, rồi người ta hô hào sau đó. Anh nhớ mang máng là lúc đó có cắn bả mấy cái mà chắc là không xi nhê. Sau đó bả thả anh xuống, chạy đi mất, lúc này thì mẹ anh mới tới. Lần hai là lúc mẹ dẫn anh với ông Phúc đi chơi công viên, lần này cũng không hẳn là bị bắt cóc mà là anh tự chạy đi chơi rong. Mẹ sau này kể lại là quýnh quán cả lên vì không biết anh đi đâu, sợ bị bắt cóc lần nữa. Tí xong thì cả nhà tìm được anh đang đứng chơi thả đạn tỏi với mấy đứa con nít, rồi từ đó anh hết bị bắt cóc. Rồi sau đó mẹ lôi anh về nhà, ông Phúc vừa đi theo vừa cười sằng sặc. Ủa, Tiểu Mai đã ngủ mất từ lúc nào? Có lẽ tôi kể chuyện em nghe hay quá hay sao mà nàng lúc này đã nhắm nghiền mắt rồi chìm vào say giấc. Thế nên tôi cũng sẽ thả tay nàng ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đêm hôm đó tôi vẫn cứ trằn trọc không sao ngủ được, mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một ít. Nhưng sáng hôm sau tới lớp, Lần đầu tiên tôi phải nốc cà phê cho đầu óc tỉnh táo để còn căng mắt ra nghe giảng và chép bài. Tuy nhiên, tôi chỉ chép được cho Tiểu Mai và dự tính để về nhà mới chép lại cho mình. Người tính không bằng trời tính, cả mấy ngày sau đó tôi tuyệt nhiên không chép nổi vô vở mình lấy một chữ vì bài vở năm 12 thì nhiều mà sức người có hạn. Chỉ chép mỗi tập vở Tiểu Mai là tôi đã phần người rồi nên đành tự hứa với lòng là phần mình thì để sau vậy. Và từ khi chương trình kể chuyện em nghe hàng đêm diễn ra thì bước sang ngày kế tiếp, tôi mặc nhiên lãnh nhận nhiệm vụ mỗi tối kể chuyện cho Tiểu Mai nghe đến khi nàng khỏi hẳn. Lịch trình cả ngày đại khái có thể liệt kê thành sáng đi học, trưa ào về ăn cơm rồi lên phòng thăm nàng, chiều ôn bài, tuyệt đối không đi chơi nét với Khang Mập hay đá banh với hội bàn tròn. Tối ăn cơm xong thì đợi Trân qua thăm Tiểu Mai, khuya bắt đầu kể chuyện mãi đến khi nàng say ngủ thì tôi mới gọi là xong một ngày. Tiểu Mai bệnh đúng 7 ngày, thế cho nên câu chuyện những ngày sau đó diễn ra như sau. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Ngày thứ ba, Tiểu Mai bệnh sử và chuyện cu Nam rủ ông anh trốn nhà đi bụi. Sáng, tôi bị gọi lên bản dò bài môn giáo dục công dân. May phước làm sao tối đó có ngó qua bài vở nên tôi được điểm 5 chứ không hẳn là con zero thần thánh. Quá giờ trưa, Tiểu Mai sốt cao, mẹ tôi tất tả chạy ngay đi mời bác Viêm qua thăm khám. Đến chiều, nàng đau đầu trở nặng, khi đó chỉ có mỗi tôi ở nhà, và lần này nàng nắm tay tôi chặt đến nỗi tôi chỉ có thể hình dung được rằng cơn đau đầu này rất khủng khiếp. Mà tôi của lúc đó thì hoàn toàn bất lực. Tối khuya, em, đỡ đau đầu chưa? Dạ rồi, anh kể chuyện hôm nay đi. Lúc nhỏ, đâu hồi anh học lớp 3 thì phải, gần xóm trên có một nhà bán kem ký. Nhà đó có một cô con gái tên Phương cũng là bạn học cùng lớp cấp 1 của anh. Nhỏ đó, có trốn học thêm vài bữa, nên chẳng biết sao hồi đó anh lại nổi hứng đi mách lẻo với ba má nhỏ đó bằng cách anh vờ tới mua kem dù túi chẳng có xu ten nào. Rồi anh sẵn, nói ba má nhỏ luôn là bữa giờ bạn bị bệnh hả bác, sao con không thấy bạn đi học thêm. Kết quả hôm sau nhỏ đó đi học trở lại, còn anh thì nhân quả đến muộn, đâu tới tháng sau đến lượt anh trốn học đi đá banh. Và nhỏ Phương đó chỉ chờ có thế, phi ngay đến nhà anh mà mét lấy mét để. Trưa hôm đó, ba anh để sẵn cây roi trên bàn ăn rồi ông đi công việc, hoặc tức giận quá mà không thể ngồi chung bàn ăn với thằng con trời đánh này được. Ông còn hẹn chiều về mày chết với tao. Ghê! Anh đâu thể ngồi yên chờ chết được, anh quyết định sẽ bỏ nhà đi bụi với món đồ chơi yêu thích của anh. Anh còn rủ ông Phúc đi chung, anh nói đại ca đi bụi với em đi, mình qua nhà bà ngoại ở, em còn 6.000 đồng để dành được nè. Hi hi! Ông Phúc đời nào chịu đi, kết quả anh bỏ ra ngoài được nửa đường lại đi về nhà vì sợ, rồi ăn đòn tét mông. Hai. Hết đêm của ngày thứ ba. Ngày thứ tư, Tiểu Mai bệnh sử và chuyện cu Nam khờ dại lè lưỡi liếm lon nước đá. Sáng hôm đó chỉ học 2 tiết rồi về, nên tôi có thời gian ở cạnh Tiểu Mai nhiều hơn. Buổi trưa, nàng an nhiên ngủ được. Chiều tối, nàng lại sốt cao, lần này mẹ tôi đành nhờ cô Phước sang tiêm một mũi thuốc C. Tôi sốt vó đi đi lại lại trong nhà không biết nàng có đau đầu nữa không. May phước là không. Tối khuya, kể chuyện em nghe lại bắt đầu. Ông Phúc là ông anh trời đánh thánh vật. Anh biết thế nhưng lúc nào cũng răm rắp nghe lời ổng. Lần này ổng bảo ê Nam, mày mở ngăn trên tủ lạnh ra lấy lon nước đá, thè lưỡi vô liếm đáy lon, vui lắm con ạ. Trời, anh Phúc ác vậy. Khốn nạn thay anh làm theo cái một, kết quả lưỡi anh dính luôn vô đáy lon chỉ sau một lần liếm láp. Anh hoảng hồn giật cái lon ra, máu miệng máu lưỡi trào ra, rắc thấy mấy ông trời. Ui, anh dại quá, lúc nhỏ anh, đần quá. Ừ, ông Phúc biết điều đó nên lấy anh mua vui một vài trống canh, ây già già. Một khoảng lặng quen thuộc nổi lên, một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon. Hết đêm của ngày thứ tư. Ngày thứ năm, Tiểu Mai bệnh sử và chuyện hai anh em trốn học, hai anh em ăn đòn. Sáng và Minh Châu không hiểu làm sao lại biết tin Tiểu Mai bị bệnh nên có sang lớp gặp tôi để chuyển lời hỏi thăm và bó hoa chúc khỏi bệnh. Báo hại cả đám con trai hai lớp làm ầm lên vì tưởng Minh Châu tỏ tình với tôi. Trưa tôi mang hoa về nhà thì Tiểu Mai đã lại ngủ say, nghe mẹ kể rằng lúc nãy nàng vừa sốt vừa đau đầu. Chiều tối, bé Trân mang vẻ mặt ủ dột ra về, miệng kín như bưng không hé nửa lời. Khuya. Lần đó anh với ông Phúc được ba mẹ cho đi học sờ streamline ở trường chuyên. Ông Phúc còn có ghi chép, anh chỉ ngồi cắm cúi xuống bàn, ăn ổi, ăn bánh tráng tẩm gia vị. Bữa tối đó cúp điện, thế là hai anh em bỏ đi chơi nét ở cái quán có máy nổ chạy điện dự phòng, định bụng sẽ về sớm 15 phút để kịp giờ ba đón. Thế nhưng khi hai thằng lon ton đi về thì ba chỉ hỏi à ơi hai đứa bên đây học ra sao, tụi anh líu lo hôm nay tụi con học giỏi ông nội người ta luôn, được tuyên dương trước lớp, nào ngờ ba chẳng khen lấy một câu, ông xách rồi ra đánh. Ha ha. Vì hôm đó cướp điện toàn thành, nên nhà vừa sụp đèn là ba anh chạy ngay sang trường đón, kết quả không thấy hai ông nhỏi con nhà mình đâu. Rồi kết quả, hai thằng nói láo không biết ngượng, hai thằng, ăn đòn. Anh nè. Hử, sao em? Yêu anh. Hết đêm của ngày thứ năm. Ngày thứ sáu, Tiểu Mai bệnh sử và chuyện cu nam hạ độc ông anh mình. Sáng, hoàn toàn bình thường, các thầy cô thi nhau hỏi thăm Tiểu Mai và bày tỏ thái độ quan ngại trước bệnh trạng của cô học trò cưng toàn diện này. Trưa, Tiểu Mai đã có thể ăn được cơm, vì nàng bảo, ăn cháo có hơi đòi đói. Tôi mừng hết lớn, phi mấy bậc cầu thang xuống nhà để rồi té lòi mồm, mém nữa là trật gót chân. Chiều cả đám hội bàn tròn và nhỏ Phương yên ù, có cả Ái Khanh đến thăm bệnh khiến bầu không khí trong nhà khởi sắc hẳn lên như nắng mới đầu ngày. Và đám bàn tròn khốn nạn, bao nhiêu trái cây quà bánh thăm bệnh chúng nó khui ra ăn sạch, lại còn ăn thêm mớ bánh đầu gấu của tôi. Queer. Cây cú vì ông Phúc mách lẻo mẹ anh bị điểm thấp, bữa đó anh cài đặt, mớ sim vô trái chuối rồi đem mời ổng ăn. Nhưng kết quả ổng sinh nghi vì thằng em mình đời nào tốt vậy, ổng đè anh ra, ổng. Anh Phúc làm sao? Ổng nhấc nguyên trái chuối vô miệng anh, thôi, khỏi kể nữa đi. Ha ha, tự mình hại mình nha. Cừa, nam gu. Anh. Hử. Yêu anh. Yêu em, mau hết bệnh nha. Rạng sáng, cả nhà giật mình thức giấc vì Tiểu Mai bị mê sảng như gặp ác mộng. Riêng tôi biết, nàng lại trở cơn đau đầu. Đêm trước bình minh bao giờ cũng là đêm đen tối nhất, mãi sau này, tôi mới đau khổ nhận ra điều đó. Hết đêm của ngày thứ sáu. U, ngày cuối cùng, Tiểu Mai khỏi bệnh và câu chuyện cuối cùng. Sáng chủ nhật, tôi ôm ba cây nhang để cao lên ngang đầu, lầm rầm khấn vái. Con lạy thần lạy thánh, con lạy ông bà tổ tiên phù hộ cho bạn gái con sớm ngày hết bệnh. Nếu được thế con xin, cúng dâng cả hộp khô bò trong tủ lạnh. Điều này đủ chứng minh tấm lòng thành kính của con lạy thần lạy thánh. Con lạy ông bà tổ tiên. Rồi vài tứ phương tám hướng. Con cảm ơn, con cảm ơn, con cảm ơn. Nhưng tôi chợt nhớ thêm, bèn bổ sung. Dạ bạn gái con tên Trúc Mai, Diệp Hoàng Trúc Mai nha mọi người. Con cảm ơn, con cảm ơn, con cảm ơn. Bé Trân đứng rình từ đằng sau, ngẩn tò te. Anh khấn kiểu quái gì mà cúng bò khô nữa vậy? Rồi con bé phá ra cười như vỡ chợ, cười đến gặp người. Trưa Tiểu Mai đã có thể tự đi lại được vài vòng trong nhà. Trông thấy một bên tay nàng được nâng bởi bé Trân nên tôi chọc. Ôi y chang mấy thái hậu ha, đi đi lại lại có người dìu nữa ta ơi. Chiều mọi sự an lành, Tiểu Mai ngồi ăn cơm cùng với cả nhà, tất nhiên là có cả bé Trân. Theo lời bác Vin thì tình hình coi như êm đẹp, Tiểu Mai đã không còn sốt nữa và đang bình phục rất nhanh. Công việc đau đầu thì phải theo dõi thêm, hẹn Tiểu Mai khỏe lại thì đến bệnh viện khám cho kỹ lưỡng. Trước mắt, mọi người có thể yên tâm được rồi. Tối khuya, chuyện kể rằng, hồi đó có một thằng nhóc mê đá banh, một bữa nó đá bể bóng đèn nhà người ta. Tiểu Mai hấp háy mắt, ngắt lời. Đâu có, nó đá vô hồ cái trước, làm ướt đồ của tiểu thư xinh đẹp trong nhà. Tôi chữa lại. À đúng rồi, hì hì. Sau đó nó lập mưu tán tỉnh bằng cách đá bể bóng đèn nhà người ta. Đúng rồi, sau đó ngày qua tháng tới, đông tới xuân qua, cả hai tiến đến yêu nhau. Thêm mấy chục hồi sau, cả hai tiến vào lễ đường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi con cái họ đã thành người thì cả hai lui về ở nơi thế ngoại đào nguyên, để lại tình yêu truyền kỳ cho thế nhân ngưỡng mộ. Ghê, ai chịu lấy anh chứ? Tiểu Mai vì cười đạp vai tôi. Của anh đang kể chuyện mà, có nói em với anh đâu, hãy hãy. Tôi vờ quắc mắt. Thôi, giờ ngủ nha, em mới hết bệnh nhưng phải cần nghỉ ngơi nữa. Dạ, anh cũng vậy. Khi tôi vừa định dậm bước ra khỏi phòng thì Tiểu Mai thốt lên khe khẽ. Anh nè. Hử, sao em? Tôi thắc mắc. Em muốn kể cho anh một bí mật, anh có muốn nghe không? Tôi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao vì trước giờ trong tôi, Tiểu Mai luôn là người có nhiều bí mật. Vậy thì, việc gì không nhân cơ hội này mà đồng ý ngay chứ? Đầu nghĩ đông, nhưng miệng lại nói tay. Em nghỉ ngơi đi, đã là bí mật thì chắc em phải có lý do không muốn lộ ra bên ngoài, nên anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự muốn kể. Khi đó không cần phải hỏi với anh đâu, em cứ nói ra là được thôi. Tiểu Mai nghe tôi nói xong thì nàng đỏ hồng đôi má, rồi mỉm cười mãn nguyện, mắt ánh lên một vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Là anh nói đó nha, vậy bí mật này, em giữ luôn không kể nữa. Ừ he he, vậy em ngủ nha. Dạ, anh ngủ ngon, anh. Nhưng tối hôm đó, trong khi lẽ ra tôi phải ngủ một giấc thật ngon, thật yên tâm vì Tiểu Mai đã khỏi bệnh thì tôi lại trằn trọc day dứt vì một chuyện gì đó khiến tôi linh cảm như có điều chẳng lành. Một dự báo thuộc về bản năng của sinh vật, rất khó cắt nghĩa, vô phương vô cách để biết linh cảm đó đang ám chỉ điều gì. Lại một lần nữa, khi tôi đã tiếp cận gần rất gần đến gốc rễ của mọi vấn đề, chính Tiểu Mai cũng gợi ý rằng nàng sẽ kể cho tôi nghe bí mật đó, thì cũng lại chính tôi đã từ chối không đáp ứng. Bí mật này khiến câu chuyện mà bạn đọc đang theo dõi phải tiếp diễn thêm 3 năm sau đó, và về sau khiến tôi nguyền rủa cơn sốt năm xưa của Tiểu Mai không biết bao nhiêu là lần. Bí mật này trực tiếp đẩy tôi lâm vào tuyệt cảnh đau khổ cùng cực, cũng lại phi thường hoàn sinh. Bí mật này làm nên câu chuyện này. Hết đêm của ngày cuối cùng, chương 401, sáng hôm nay, tâm trạng của tôi tốt lên trông thấy. 7 phần vì Tiểu Mai đã khỏi bệnh và bình phục rất nhanh, 3 phần vì tiết trời đang độ giữa thu càng làm lòng người thêm phần khoan khoái. Tôi cẩn thận bưng khay cháo cá bớp lên phòng Tiểu Mai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Dậy nào em ơi, dậy ăn cháo ngon lắm nè. Tiểu Mai đã ngủ dậy từ lúc nào, nàng tựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ kế bên. Một khoảng trời quang đãng màu xanh lộng gió khoan thai, thổi dịu dịu làm tấm màn cửa màu xanh nhạt khẽ tung lên từng hồi. Những tia nắng sớm mai đậu vào khung cửa, lướt trên đôi bàn tay người con gái đang siết vào nhau, rồi nhảy nhót trên gương mặt nàng. Chà, ngắm cảnh làm thơ hở nàng, tôi nháy mắt trêu. Nhưng Tiểu Mai không trả lời, nghe tôi gọi chỉ bèn quay sang nhìn. Rồi nàng nở một nụ cười hàm tiếu, một giọt nước mắt lăn trên gò má trái, thản nhiên chảy thành dòng. Ánh nắng khi đó càng làm dòng nước mắt thêm phần lung linh, tô điểm cho nét rạng ngời của nụ cười tươi. Cạnh đó đôi làn tóc mai hững hờ bay theo gió. Sao? Sao lại khóc rồi? Tôi hoảng hốt. Tiểu Mai vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ cười nhìn tôi, tự như không hề biết mình đang khóc. Rồi ngay sau đó ánh nắng bất thần làm, thân ảnh nàng lấp lánh đến hư ảo, làn tóc ánh mắt. Bờ môi đang hé nụ cười bỗng chốc dần vỡ nát theo chiều gió như một tấm gương bị đánh tan tành. Từng mảnh hình ảnh là Tiểu Mai đang vụn vỡ rồi nát tan, đổ ào bay theo cơn gió cuốn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghẹn thở buông khay cháo rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng, vỡ tan tành. Rồi bật người thẳng thốt, tôi choàng tỉnh dậy, cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở hổn hển nhận ra mình vẫn còn đang ở trong phòng. Kế bên là chiếc đồng hồ báo thức đang reng lên inh ỏi, vừa điểm 6 giờ 15 phút sáng. Hóa ra vừa rồi, tất cả là một cơn ác mộng. Tôi vội vàng phóng ra khỏi giường, tung cửa ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Tiểu Mai, quên cả gõ cửa mà sọc thẳng vào tìm nàng. Nhưng không, trong phòng chẳng có ai cả. Trước mắt tôi lúc này là khung cảnh hệt như cơn ác mộng vừa rồi, cũng ô cửa sổ đó đang được nắng sớm chiếu vào, cũng tấm màn màu xanh nhạt đang tung bay phất phơ. Một cảm giác hoảng hốt chạy dọc thân thể như điện, tôi hít thở thật sâu rồi lại phóng xuống dưới lầu. Sự hoang mang vô cớ mà người đời thường gọi là linh tính này khiến tôi điên đảo thần hồn, một bước đi ba bước chạy. Nhà trên không có ai, cửa trước mở toang hoác. Tôi chùng chân, tay vịn cầu thang như sợ mình ngã khuỵu rồi mím môi đi tiếp xuống dưới nhà. Càng bước, càng nghe có tiếng người nói chuyện với nhau, niềm hy vọng và sau đó là vỡ òa vì vui sướng lan tỏa tâm can. Tôi mở to mắt thở phào nhẹ nhõm khi thấy trước mắt mình là mẹ đang cùng Tiểu Mai loay hoay dưới bếp. Hai người họ đang soạn đồ đạc rau củ quả từ giỏ xách ra, vẻ như mới đi chợ về. Mẹ nhìn thấy tôi đầu tiên, bà ngạc nhiên hỏi. Mày bị gì đấy Nam? Con, đâu có bị gì đâu. Tôi chưng hửng, dậm người bước tới. Tiểu Mai nghe thấy nên quay sang nhìn, rồi nàng cũng đỏ mặt im lặng. Đến đây thì tôi lờ mờ nhận ra mình đang có vấn đề thật. Mẹ tôi khẳng định ngay vấn đề của tôi, bà hỏi tiếp. Không bị gì sao cởi trần chạy xuống đây, mày không tắm rửa thay đồ đi học à? Đến đây tôi mới cảm thấy người mình hơi trong trống. Lạnh lạnh khác thường, rồi vỡ lẽ ra rằng trong cơn hoảng loạn vì ác mộng ban đẩy mà cuốn cuồng chạy khắp nhà quên cả xỏ áo thun vô chứ đừng nói là tắm rửa thay đồng phục tới trường. Ô! Nhưng não tôi như máy tính bị treo, chỉ gật gù hưởng ứng rồi lại đứng trố mắt nhìn Tiểu Mai lầm lầm. Tới lượt Tiểu Mai ngạc nhiên, nàng thắc mắc. Nhìn, gì đấy? Tôi lắp bắp, mấp máy môi thốt ra những câu từ vô nghĩa. Nhìn, cửa sổ không bị nát, vẫn còn nguyên, nằm mơ, ư hư hư. Bỗng dưng sáng sớm thấy thằng con mình nửa cười nửa méo lại trên ử như chó dại, mẹ tôi bực mình sẵn giọng quát. Mày có tắm rửa thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học không? Hay để tao phét cho mấy roi? Tôi đần mặt ra, vẫy tay chào Tiểu Mai như động tác bái bai của mấy đứa nhỏ rồi lùi mình quay bước lên nhà trên, sau lưng là tiếng mẹ ra rã nói với theo. Con với cái sáng ra không chào má nó được một tiếng đã lo tới bạn gái rồi, Bé Mai khỏe rồi, Mai đi học lại với mày. Hết lo chưa? Giọng mẹ thì to, nhưng niềm vui trong tôi còn to hơn gấp bội. Tạm gác lại cơn ác mộng vô nghĩa khi nãy thì trở lại với thực tại đáng mừng rằng Tiểu Mai đã khỏe hẳn và nàng chỉ còn ở nhà tôi nốt hôm nay là Mai sẽ về nhà nàng chuẩn bị đi học trở lại sau gần 10 ngày dưỡng bệnh. Đứng dưới làn nước mát lạnh của vòi sen, tôi nhắm mắt lại với hy vọng dòng nước buổi sáng sẽ gột rửa đi cơn ác mộng lúc nãy. Nhưng không, nó vẫn còn đó, vẫn khiến tôi sởn gai ốc mỗi khi nghĩ đến. Tào lao thiệt, mơ kiểu quái gì thế không biết, Tiểu Mai đã khỏe lại rồi mà. Tôi bực mình nghĩ thầm, lắc đầu qua lại thật mạnh cho tỉnh táo. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi xuống dưới nhà ăn sáng và gần như ngã bổ ngửa ra khi thấy trên bàn là tô cháo cá bớp nóng hồi hổi. Cái gì vậy? Tôi trố mắt thẳng thốt. Cháo cá mẹ cũng hay nấu cho anh ăn mà. Tiểu Mai ngạc nhiên, nàng ngồi xuống cạnh tôi. Không, ý anh là... Là sao nè? Tôi ngắt ngứ không biết phải nói sao, chẳng lẽ kể với nàng là lúc nãy trong mơ tôi cũng thấy cháo cá bớp. Mà nói vậy khác nào thừa nhận ác mộng kia giống như một lời tiên tri sẽ thành sự thật chẳng sớm thì muộn. Nhưng nhìn Tiểu Mai sắc mặt hồng hào mỉm cười nhìn mình thì tôi cảm thấy mình đã thần hồn nát thần tính rồi. Cứ lo về những điều không có thực như là giấc mơ trong khi hiện tại rõ rành rằng nàng đã khỏe mạnh và đang ngồi trước mặt tôi. Bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải là mấy mảnh hình ảnh thủy tinh vỡ nát nào. Nên tôi đành đáp bừa cho qua chuyện. Ý là, đang thèm cá thu cá mập, tự nhiên mẹ nấu cháo cá bớp. Hôm qua rõ ràng anh nói thèm cháo cá bớp chứ ai. Tiểu Mai nhướng đôi hàng mi ra chiều khó hiểu. Ủa vậy hả? Chà, lo học quá nên quên hết trơn. Hi hi, anh mà lo học, chuyện lạ nhen. Tiểu Mai khúc khích cười rồi tiếp lời. Anh ăn nhanh đi còn tới trường, còn 10 phút thôi đó. Mà mai em đi học lại được chưa? Hay nghỉ thêm vài bữa nữa? Dạ được, em nghỉ đủ rồi, sợ bỏ nhiều bài quan trọng mất. Em giỏi mà sợ gì? Sợ chứ sao không? Với lại em cũng sợ. Sợ gì? Đáp lại câu hỏi của tôi, Tiểu Mai chỉ tay vào tô cháo rồi trả lời. Em sợ anh chép bài giùm em mỗi tay, sợ anh ngồi đây lo mà trễ giờ vô lớp. Mỗi gì anh chép cả đời cũng được, còn trễ gì, thằng Khang nó cho qua hết, bạn thân mà. Khang cho qua nhưng thầy trà giám thị thì không đâu ha, lo ăn đi anh. Thế là tôi cũng cố ăn qua quýt cho hết tô cháo chứ thật tình mà nói bây giờ. Tôi chẳng thấy cháo cá bớp còn ngon lành gì nữa, căn bản là nuốt không có vô. Sao ác mộng khi nãy, đồ rằng tôi sẽ còn ngán món này dài dài. Ủa, mẹ đâu rồi? Tôi hỏi, dắt xe ra khỏi nhà. Hình như mẹ qua nhà bác Viêm lấy đợt thuốc cuối cùng thì phải. Nãy mẹ có nói, em muốn để em tự đi mà mẹ không cho. Tiểu Mai mở cổng. Ngon ha, mẹ anh mà em cũng gọi là mẹ luôn. Tôi hấp háy mắt trêu. Anh không muốn à? Muốn, lúc nào cũng muốn hết. Được rồi, anh đi học đi, giờ em còn nấu bữa trưa. Thấy Tiểu Mai cũng định bước ra cổng theo, tôi vội đưa tay ngăn lại. Anh đi bây giờ nè, em vô nhà đi. Sao thế? Nàng thắc mắc. Không có sao trăng gì hết, sáng rồi, anh đi nha. Rồi tôi phóng xe chạy mất, không dám nói với Tiểu Mai rằng tôi đang sợ nàng bước ra dưới ánh mặt trời. Tôi sợ nắng chiếu lên người nàng, rồi nàng sẽ tan biến như lúc nãy tôi vừa thấy. Tôi sợ cơn ác mộng đó trở thành sự thật. Dẫu biết chỉ là chuyện bất khả thi, chứ sao con người chứ có phải gì đâu mà tự nhiên vỡ tan nát như trong phim viễn tưởng kinh dị được. Mơ với chả mộng, chết tiệt thiệt mà. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi tôi vừa đến trường là vừa kịp nghe tiếng trống báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu giờ vang lên, vội vàng ba chân bốn cẳng đạp xe thẳng vô luôn bãi gửi chứ chẳng thèm dắt bộ nữa. Chả sao, giờ này cũng không còn ai đi lại dưới sân nữa trừ một vài học sinh đang ôm thau nước đi nhúng dẻ lau bảng. May phước cho tôi là hôm nay lại chẳng có thầy cô giám thị hay học sinh cờ đỏ nào đang đi tuần, chứ bình thường mà bị bắt gặp là chỉ có nước giam xe thu bằng. Lúc đi lên lầu 1, tôi thoáng thấy Dạ Minh Châu đang lục tục chạy trên hành lang, vẻ như cô nàng học trò này của tôi cũng bị trễ học. Trông thấy thế tôi bèn bước chậm lại, chứ chạy nhanh có khi lại đụng nhau rồi chào hỏi xã giao thì mệt lắm. Bọn 1-2A hai mồm miệng như tép nhảy kế bên lại có dịp đồn đãi thị phi. Bóng Minh Châu vừa khuất, tôi lại thấy bóng dáng Ái Khanh. Cô nàng học sinh vừa chuyển lớp này đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, cặp sách còn để trên tường lan can. Khi đi ngang qua để vô lớp thì tôi giật cả mình vì loáng thoáng nghe được tân thủ quỷ 1-2A-1 đang bắn tiếng Anh như bắn ráp. Xí xa xí sổ si la bùm, xùy xùy. Đoạn này tôi không viết nổi vì năm đó trình tiếng Anh mình chẳng hơn con bò là mấy. Đành phải mô tả đại khái dáng hình thanh âm. Phải nói là tôi rất ngạc nhiên vì hiện tại cả lớp chỉ mỗi tôi và Tiểu Mai là đang có điện thoại di động. Lại còn nói tiếng Anh liến thoáng như thế này thì trước giờ tôi chỉ biết mỗi Tiểu Mai là có thể. Tuy ngữ âm không hay bằng nhưng về luận mức độ thành thục, Khải Dĩ nói Ái Khanh hoàn toàn sánh ngang với Tiểu Mai. Đang thầm nghĩ có khi nào sau này lại đại chiến giành chức cán sự anh văn xảy ra giữa Tiểu Mai và Ái Khanh không thì chất giọng hào sảng của Khang Mập đập vào mặt tôi như sấm động nam bàn. Thằng kia, giờ này mày còn đứng đó, đi trễ phạt 10.000. Mày phạt luôn thủ quỹ kia đi rồi mới phạt được tao. Tôi hất hàm đáp rồi đi thẳng luôn về chỗ ngồi. Thật tình tôi đã đoan chắc Khang Mập sẽ tính luôn tổng cộng là 20.000 xung công cả phần tôi và Ái Khanh. Dù rằng nó phải nói chơi chứ trong nội quy chả có chuyện phạt tiền đi trễ gì sất. Nhưng chắc chắn nó sẽ nói thế, như cái cách nó làm chức đã từng đối xử với hầu hết bạn học. Ấy thế mà thằng Mập chỉ gãi đầu rồi cười xòa cho qua. Ô thế à, thôi tao bỏ qua cho mày lần này, lên truy bài đầu giờ coi, bữa nay có tiết toán. Làm cho tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, bèn gõ lên đầu Luân Khùng đang chuối mũi vẽ bài tập địa lý. Ê mày, gì đấy bố mày đang làm gấp. Luân Khùng nhăn nhó buông cây viết chì xuống, ngước mắt lên nhìn tôi. Mày thấy hai đứa kia sao? Tôi nhét cặp sách vô học bàn rồi ngồi xuống, quay lưng lại nói. Hai đứa nào? Thằng này chưng hửng. Thằng Khang với nhỏ Khanh đó. Thì sao? Có chuyện gì? Tao nghĩ giữa hai đứa nó có một điều gì đó. Gì đó là có gì? Thấy thằng Luân cũng tò mò dữ lắm, tôi bèn hạ giọng thì thào. Có gian tình. Khiến nó nhảy dựng lên. Phải không ông nội, đồng bại chết người ngang. Điệu bộ không tin của thằng này làm tôi tức quá thể, bèn sầm mặt nạt. Im lặng để tao phân tích cho nghe, lúc nãy tao đi trễ, là thằng Mập nó đòi phạt tiền liền thấy không? Ừ lúc nào nó chả thế, ai nó cũng xử vậy mà. Nhưng may mà bố mày cơ trí thông minh, nãy đi vô tao thấy nhỏ Ái Khanh còn ôm cặp táp tức là chưa vô lớp, mà tao thì vô trước, tức là tao vô còn sớm hơn, thế sao thằng Mập lúc đòi phạt tao? Tao đớp lại nó ngon phạt nhỏ kia luôn đi thì nó bỏ qua. Ôi chà, động trời ta vậy tức là thằng Khang với nhỏ Khanh. Hai thằng cùng đồng thanh hạ giọng, mắt láo liên như trộm gà. Có gian tình. Ở đời phàm các thứ đồ nhiều chuyện đều không có kết cục tốt. Thế nên tôi chân thành khuyên bạn đọc hãy việc mình lo. Việc của người ta chỉ cần không ảnh hưởng tới mình thì đừng can dự vào. Cũng đừng bàn tán xôn xao. Kẻo phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Như kết cục thê thảm của tôi với thằng Luân vào ngày hôm sau vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn buổi học hôm nay thì đại thể cũng chẳng có gì đặc sắc. Tiết toán trôi qua trong yên bình mà không một ai bị điểm kém. Tiết địa chỉ có mỗi Dũng xoắn quên làm bài tập bản đồ phải vô sổ đầu bài ngồi trong nước nở. Đến cuối giờ, một vài bạn học trong lớp có hỏi cô Tuyết chủ nhiệm khi nào Tiểu Mai đi học lại được. Cô chưa kịp trả lời thì Tuấn Trách đã vọt miệng. Cái đó cần gì hỏi, cứ để thằng Nam tự khai, Nam hơ. Nó mặt dày nói leo đã đành còn đá banh trách nhiệm sang tôi, quay xuống tòa giọng. Hơ cái đầu mày, thằng mất nết. Tôi nóng máu rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt cũng làm như ta đây vui vẻ lắm, cười tươi nói. Dạ cô, ngày mai là bạn Trúc Mai đi học lại được rồi. Thấy chưa, tao đã nói mà, Tuấn Trách khoái chí búng tay cái chốc. Vẻ như đã là cuối giờ rồi nên cô Tuyết cũng chẳng muốn bắt lỗi nói leo của thằng cán sự hóa trẻ trâu, chỉ gật đầu nói với tôi. Ừ cô cũng vừa nghe ban giám hiệu báo lúc sáng, mà sao lại là phụ huynh của em gọi vậy Nam? Tôi gãi đầu gãi tai trước bao ánh mắt dõi theo, bao cái tai đang giỏng lên nghe ngóng, thực thà đáp. Dạ, tại vì bạn Trúc Mai sống xa gia đình, mà nhà tụi em quen nhau nên, vậy đó cô. Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, thằng Tuấn Trách lại ngứa mồm. Chứ không phải do hai đứa bay quen nhau hả? Cả lớp tâm thế như tiễn đã dương cung. Chỉ chờ câu chốt hạ của Tuấn Trách là được đà phá ra cười như vỡ chợ, cũng vừa lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu tan học, cô Tuyết cũng tủm tỉm cười, gật đầu chào cả lớp rồi xách cặp ra về để lại tôi lẻ loi chịu trận suốt mấy phút còn lại. Thằng Tuấn Trách biết tội nên cô Tuyết vừa ra khỏi lớp nó cũng lợi dụng địa thế ngồi gần cửa ra vào mà cuống cuồng ôm cặp chạy thục mạng. Chắc nó sợ bộ dáng của tôi đang nghiến răng trèo trẹo, nhìn nó tóe lửa xung thiên. Nhưng thằng này thì tôi chấp cho nó chạy cũng chẳng thoát lưới trời. Tí nữa về nhà chỉ việc mét Tiểu Mai ngày mai lên truy bài tiếng Anh của nó đến hết học kỳ là xong. À còn nữa về sau nó chỉ cần nhờ tôi tập đối luyện võ công tôi thề không dần nó lên bờ xuống ruộng thì không làm thằng Nam nữa mà. Chương 402, buổi chiều hôm nay nhà tôi ăn sớm, sau khi cơm nước xong xuôi thì tôi lên phòng giúp Tiểu Mai thu xếp quần áo để nàng còn trở về nhà. Nói là giúp cho có tiếng thế thôi chứ tôi chỉ làm chân sai vặt, chạy lăng xăng đầu này đầu nọ lấy đồ thế nọ thế kia. còn chủ yếu vẫn là mẹ tối với Tiểu Mai làm. Cũng phải đồ đạc quần áo con gái thì tôi sao có cửa đụng vô được. Con nhớ đem hộp thuốc về, bác sĩ Viêm chia ra sẵn liều lượng rồi. Về tới nhà thì uống lần nữa, từ mai cứ ngày uống 3 lần, uống hết 3 ngày là xong. Mẹ tôi ân cần dặn nàng. Dạ nhớ, con cảm ơn mẹ. À, dạ, con. Tiểu Mai nhở miệng nên bất thần đâm ra ngượng ngập, cắn môi thốt lên nho nhỏ không thành tiếng. Con, cảm ơn bác nhiều. Hai mẹ con tôi đứng hình có đến cả lúc, gian phòng im phăng phắc chẳng ai biết nói gì lại càng khiến Tiểu Mai xấu hổ hơn nữa. Đôi gò má nàng ửng hồng lên hết cỡ, rồi từ từ chuyển sang màu gấc chín. Mẹ tôi lên tiếng trước, bà cười ôn tồn. Như là hồi đó có đẻ thêm một đứa con gái vậy. Rồi mẹ tôi nắm đôi bàn tay của Tiểu Mai lúc này bối rối đang xiết vào nhau, bà vuốt tóc nàng rồi chạm nhẹ vào má, dịu dàng nói. Bác mà có con gái như con cũng coi như là phước báo ba đời. Và đôi vai Tiểu Mai rưng rưng, rồi nước mắt như chực trào ra. Tôi đứng ở cửa phòng trông thấy, cũng đoán nàng chắc là đang nhớ mẹ, nhớ gia đình ở cách xa nghìn dặm. Sợ rằng mình đàn ông con trai đứng đây mà ra khóc thì không được hợp cho lắm nên tôi rón rén lùi ra hành lang, lò dò miết cũng tới ban công sân thượng, ngửa mặt nhìn lên ráng chiều vàng vọt. Tôi bất giác cảm khái, nhớ đến câu hỏi của mẹ lúc ban trưa. Sao con bé bệnh nằm cả tuần mà mẹ không thấy người nhà họ hàng gì đến thăm thấy con? Thở dài một hơi, tôi nhắm mắt lại, không dám nói với mẹ rằng Tiểu Mai muốn giấu đi bệnh trạng của mình, mà lý do là theo lời bé Trân nói, và tôi cũng cảm nhận được rằng là nàng muốn ở bên cạnh tôi đến chừng khi còn có thể, bởi nếu chuyện nàng bị bệnh đợt này vỡ lỡ ra thì e rằng gia đình bên Nhật sẽ ép nàng trở về mất. Mà cả hai chúng tôi đều không muốn thế, vậy nên tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng tâm ý tương thông, hiểu rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là với gia đình anh Triết. Chỉ cần cô ba biết chuyện là xem như xong. Bé Trân đã khẳng định với tôi điều đó ngay từ cái hôm Tiểu Mai ngã bệnh. Tôi của khi đó, ở vào cái tuổi 18 non dại đã có một quyết định ích kỷ đến tự tư là giấu biệt đi bệnh trạng Tiểu Mai lần này. Mà rốt lại về sau, đến quay đầu hối hận cũng chỉ là tiếc nuối muộn màng. Taxi chạy dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, rẽ trái vào Tuyên Quang rồi lại rẽ phải một lúc nữa là đến nơi. Bác Tài cũng sốt sắng phụ dỡ vali hành lý đặt xuống trước cổng rồi mới lái đi. Tôi lục tục tra chìa khóa vào cánh cổng màu đen quen thuộc, quay lại nói giọng bông đùa. Lỡ mở ra không được thì sao em ha? Thì em lại về nhà anh đến khi nào khóa mở được thì thôi. Tiểu Mai lỏng lẻn cười đáp lại. Ngon, dám luôn. Dám sao không? Mẹ, mẹ anh cho chứ bộ. Tôi tháo ổ khóa đánh cách một tiếng, mở cổng kéo vali bước vào sân. Chà, mà nãy lúc anh ra ngoài, em với mẹ anh nói gì trong đó vậy? Hứ, chuyện bí mật, anh không được biết. Nàng quýt dài rồi cũng theo tôi đi vào. Mở thêm cửa trong, tôi bật cười khoái chí. Em không nói anh cũng biết, mẹ bảo em về làm dâu nhà anh chứ còn gì nữa. Sai rồi, mẹ anh nói khác. Tiểu Mai hứ một tiếng, đẩy vai tôi đi vô trong nhà. Mẹ nói sao, kể anh nghe thử. Mẹ nói sau này phải qua nhà anh ăn cơm thường xuyên hơn nè, mẹ thích trong nhà có con gái. Vậy thôi á, thấy ở trỏng lâu lắm mà. Rồi em cũng hứa sẽ làm vậy, em còn phải cảm ơn cả nhà anh nữa, bữa giờ bệnh làm phiền mọi người nhiều quá rồi. Tôi nhớ mày nghi hoặc, tính hỏi nàng thêm rằng chứ không phải mẹ nói năm sau cả nhà tôi bay qua Nhật hỏi cưới Tiểu Mai hả ta, thì nàng đã khẽ hít một hơi dài rồi cao giọng. Anh Nam mang vali lên phòng em đi, rồi xuống dưới quét nhà giúp em. Hử, tôi giật bắn người, chẳng ngờ Tiểu Mai vừa về nhà đã trở mặt thành bà chủ. Ối chu cha, bữa nay sai tôi luôn. Mẹ bảo em làm vậy, em phải làm vậy. Trong lúc anh giúp việc nhà thì em sẽ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó rồi uống thuốc, rồi lên ngủ sớm để mai còn đi học. Nàng nhún vai thản nhiên đáp. Còn anh làm gì? Anh về nhà anh ngủ chứ sao? Ghê, mới hết bệnh đã lấy oán báo ân. Tôi vờ cầu nhau trách móc. Tiểu Mai thấy thế tưởng thật, nàng bèn phì cười ôm tay tôi, ra chiều nũng điệu dễ thương quá chừng chừng. Giúp em đi mờ, người ta mới bệnh dậy thôi mờ. Nhen, anh yêu. Nàng mới thỏ thẻ đến đó là tôi đã như tan chảy ra đến nơi, vội gật đầu lia lịa. Ba cái đồ yêu này cứ để anh lo, em chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi. Rồi tôi cũng chưng hửng, gãi đầu cười. Ủa quên, nhà cửa anh quét với lau hết rồi, bé Trân cũng dọn phòng em rồi, còn gì nữa đâu mà làm. Vậy á, Tiểu Mai ngạc nhiên, tròn mắt xích xoa. Hai anh em dễ thương ghê, hôm nào em mời một bữa cảm ơn nha. Làm gì một bữa phải 10 bữa, 100 bữa mới đáng chớ. 10 bữa thì còn được, nhưng 100 bữa thì, chừng nào anh cưới em rồi em tính, nghen. Thề có mấy ông trời, hễ lúc nào Tiểu Mai nói đến chuyện trăm năm là tôi như cõi lòng dậy sống. Chỉ nghĩ đến lúc được về chung nhà với nhau thôi mà cảm giác cứ lâng lâng như đi trên mây. Mà mây này màu hồng chứ không màu xanh, chẳng những thế còn mang hình hài cụ thể của những trái tim lãng mạn. Tưởng tượng gì bậy bạ đó, mang vali lên phòng em đi chứ, anh. Tôi rớt khỏi mây, rơi cái bịch xuống đất. Suốt mười mấy năm đi học từ nhỏ đến lớn, phải công nhận một điều rằng tôi chưa từng thấy học sinh nào nghỉ bệnh tới ngày đi học trở lại mà được hoan nghênh nhiệt liệt như Tiểu Mai. Chả nói đâu xa, mới hồi lớp 10 của 2 năm trước tôi sốt liệt giường gần một tuần lễ vậy mà tới bữa đi học lại chỉ được mấy thằng bạn chí cốt trong hội bàn tròn lại choàng vai bá cổ hỏi thăm qua quýt rồi thôi. Ấy thế mà sáng hôm sau, khi tôi với nàng vừa mới ôm cặp bước vô cửa lớp là mọi người đã hú hét nhau vỗ tay ầm ầm. Có mấy thằng con trai còn hứng chí quá đập bình bình lên bàn, cảnh tượng trước giờ sinh hoạt trông như có siêu sao điện ảnh vừa mới nhập trường đang giao lưu sinh hoạt với cộng đồng người hâm mộ. Trúc Mai đi học rồi kìa. May quá, có người phổ cập tiếng Anh lại rồi. Hết bệnh chưa Trúc Mai, coi chừng đi gần thằng Nam nó lại lây cho bệnh mới thì khổ. Thằng Nam mà lây thì chỉ có lây bệnh khùng hà hà. Tiên sư mấy đứa bạn khốn nạn, trừ nhóm các bạn nữ là hỏi thăm Tiểu Mai dịu dàng lịch sự ra thì còn lại mấy thằng con trai. Thằng nào thằng nấy câu trước còn chưa nghe suông câu sau đã đâm chọt qua tôi. Nhưng thôi, dù sao bọn nó cũng là bạn bè cùng lớp. Có lòng thiện tâm mừng cho Tiểu Mai khỏi bệnh cũng coi như quý hóa lắm rồi. Tôi tạm gọi là bỏ qua cho. Nhưng riêng Tuấn Trách thì không. Nó chơi tôi cú hôm qua quá khét nên tôi đã quyết ý thù này không trả không phải tên Nam. Bèn đợi đến khi cả lớp kết thúc màn hoan nghênh Tiểu Mai đi học trở lại mới sè sẻ nói nhỏ với nàng. Chừng nào em truy bài trở lại thì giết thằng Tuấn cho anh. Giết. Tiểu Mai không hiểu ý tôi nói. Tôi kêu nàng giết Tuấn Trách trong giờ truy bài tức là nàng hãy dò bài anh văn thằng này cho nó chết lên chết xuống. Chứ không phải là giết nó theo đúng nghĩa đen, là cầm dao đâm hay đem súng ra bắn. Nhưng có lẽ do điệu bộ của tôi bị hận thù làm mờ mắt nên hung thần ác sát quá hay sao mà Tiểu Mai lại ngơ ngác hiểu sang ý kia. Nàng tròn mắt nhìn tôi. Anh coi phim nhiều quá rồi hở? Khiến tôi ôm đầu nẫu ruột, chỉ thầm khá khen cho cái mạng Tuấn Trách vẫn còn chưa đến nỗi tuyệt vận. Được thể lại còn làm cho thằng này cười vên váo hơn nữa. Nhưng kể cũng lạ, chẳng hiểu sao trong cả đám hội bàn tròn chỉ có mỗi Tuấn Trách là thích cà khịa tôi bất chấp mọi lúc mọi nơi. Nhớ lại hồi hè lúc nó qua nhà tôi thỉnh xin được luyện võ cùng trong rất chi là lễ độ mà ta. Mà thôi, tôi không có thời gian giải thích giùm cho nó. Tôi chỉ biết có thù tất báo. Quay sang tính giải thích rõ cho Tiểu Mai hiểu giết Tuấn Trách là như thế nào thì tôi thấy nàng đang mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đang cười cái gì vậy? Tôi chưng hửng. Tiểu Mai tủm tỉm. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Tiểu Mai tủm tỉm. Ở nhà mãi cũng chán, phải nhớ trường nhớ lớp chứ anh. Ờ nhễ, tôi vỡ lẽ vỗ vỗ lên trán ra chiều mình cũng đồng bệnh tương lân. Vậy có nhớ tụi tôi không? Nhỏ Phương ở bàn trên vọt miệng xuống. Thì cảm ơn Phương đè. Vài bữa mình mời cả nhóm đi ăn nhen. Tiểu Mai thật lòng đáp. Cuộc đối thoại của hội chị em phụ nữ đã dập tắt đi bằng mượn đao giết người của tôi dành cho Tuấn Trách. Bèn biết thân biết phận mà lùi về chỗ ngồi. Tôi nghiến răng trèo trẹo. Luân khùng trông thấy nên liếm môi hỏi. Gì đấy em yêu hết bệnh đi học lại mà mặt mày nhìn gớm vậy bay. Bố mày phải xử thằng Trách quần kia thì mới hả giận con à. Tôi thu nắm tay lại, tưởng như mình đang bóp đầu Tuấn Trách. Luân khùng phải tay. Kệ đi. Nó bị khùng anh em biết lâu rồi mà. Tao có vụ này hay lắm đây. Vụ gì? Hay hơn chuyện tao dần thằng Tuấn tả TB xê lết không? Hay hơn nhiều, sáng nay tao có theo dõi rồi. Theo dõi ai? Vụ gì? Nó đến đây nó bèn hạ giọng xuống, nhìn giáo giác xung quanh rồi mới nói tiếp để giải đáp cho vẻ mặt đầy ngạc nhiên của tôi. Lúc nãy tao thấy thằng Khang đi theo phụ nhỏ Ái Khanh thay nước lau bảng. Thì sao? Nó đàn ông mà gặp mày hay tao thì cũng làm vậy thôi có gì đâu. Tôi nhíu mày. Ngu mình chỉ làm khi tiện đường đi thôi. Như lúc tao đi nộp sổ đầu bài đó. Còn đằng này hồi nãy thằng Mập đang đứng trên lớp đếm sĩ số để viết bảng thì tự nhiên nó phi ra ngoài. Tao xài thiên lý nhãn liền. Tao nhìn ra thì. Mày rình tụi nó chứ thiên lý nhãn gì. Bất ngờ bị tôi kê tủ đứng nên thằng Luân chạm tự ái. Nó trợn mắt. Mày có để bố nói không? Ok ok nói tiếp đi. Tôi xuống nước cầu hòa, sự tò mò đã lấp đầy tâm trí. Tao nhìn ra thì thấy thằng Khang nó chủ động mậy, nó canh sẵn nhỏ Ái Khanh vừa bê cái thau nước ra là nó chạy theo liền, quăng luôn cây phấn xuống đất. Như hôm qua, hai thằng lại cũng đồng thanh, có gian tình. Đang tính khai thác thêm đề tài hấp dẫn này thì trống đánh 3 tiếng báo hiệu tới lúc sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Tôi đâm ra tiếc hùi hụi vì hôm nay lại cũng có tiết lý. Thằng Luân phải lên bảng truy bài nên đành ngầm hẹn người anh em tí xong xuôi chúng ta lại bàn việc lớn. Quả thật lúc đó cũng chả hiểu hai thằng tôi nghĩ gì mà đàn ông đàn an với nhau lại đi tọc mạch chuyện riêng tư người ta chả khác gì hai bà thím ngồi ở chợ trời. Để rồi vài tiếng đồng hồ sau đó, nghiệp quật cả hai banh xác tại chỗ. Đại thể buổi học hôm đó chỉ có hai sự kiện đặc biệt. Đầu tiên là sự xuất hiện trở lại của Tiểu Mai sau gần 10 ngày vắng mặt như mang về một làn gió quen thuộc của 1-2A1 trong suốt 3 năm qua, rằng không có một bài tập khó nào của thầy cô mà đám học sinh chúng tôi lại chịu thúc thủ. Bằng chứng là vào buổi học sáng nay có 5 tiết gồm các môn sinh, Anh ngữ 2 tiết, Toán và Lý thì trong đó hết 3 môn là Tiểu Mai đã bỏ lỡ 3 bài kiểm tra 15 phút, cộng thêm một bài kiểm tra một tiết lý. Theo như lệ thường, học sinh nào vắng mặt có phép thì phải làm bài kiểm tra bù vào hôm khác và phải đi xuống cuối góc lớp để làm bài một mình. Thế nhưng vì Tiểu Mai là Tiểu Mai, thầy cô cũng biết cả rồi nên cứ để nàng ngồi tại chỗ mà làm bài kiểm tra bù. Bài kiểm tra 15 phút các môn sinh, Anh và Toán thì Tiểu Mai múa bút chỉ có 5 phút là xong hết thảy. Lúc nàng đứng dậy đi lên đọc bài cả lớp còn tưởng nàng mới hết bệnh nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, đành chịu nộp giấy trắng á chớ. Chỉ có riêng tôi là tin tưởng Tiểu Mai vốn đã thông tuệ sẵn rồi. Trong mấy ngày gần khỏi bệnh cũng đã âm thầm tu luyện nên vài ba cái sơ đồ phá hệ môn sinh, một ít đề bài di động từ bất quy tắc môn Anh và một bài tích phân môn Toán chả thể nào làm khó được nàng. Đến tiết cuối cùng là môn Lý của cô Tuyết chủ nhiệm cũng sẽ vậy thôi, tôi đoán chắc thế. Kiểm tra 15 phút nàng làm chỉ trong 5 phút, thì kiểm tra 45 phút chắc bét lắm chừng, 15 phút là xong ấy mà. Nghĩ thế nên tôi hoàn toàn yên tâm, ngồi khoanh tay nghe ngóng cô Tuyết phổ biến một chuyện quan trọng của học kỳ này. Ehem, bây giờ cô bàn một chuyện với cả lớp mình rồi mới vào bài giảng sau, đó là... Cô Tuyết chưa nói hết câu đã bị Tuấn Trách bất thần nhảy vọt vô họng ngồi. Là hoạt động văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 phải không cô? Cái thằng này lại ngựa quen đường cũ cứ thích nói leo trả treo tiền bối. Tôi mà là giáo viên đứng lớp thì nãy giờ đã gô đầu nói lên bảng tuột quần thị chúng rồi. Nhưng cô Tuyết chỉ ậm mừ cho qua, kể như cũng kệ thằng học sinh mình có tật có tài. Muốn nói đúng rồi là về tiết mục văn nghệ lớp mình sẽ biểu diễn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thật ra chuyện này cũng không đến nỗi khó đoán. Cứ như truyền thống mỗi năm thì đến tầm giữa tháng 10 học sinh sẽ được phổ biến hoạt động văn nghệ ngày 20 tháng 11. Từ đó có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Như năm lớp 10 của cô Hiền thì A1 tuổi tôi có diễn hai tiết mục là múa bộ đội của hội bàn tròn, múa ba lê của bí thư Khả Vi. Đến lớp 11 thì là tiết mục hát hò gì đó của mọi người, khi ấy tôi chả để ý lắm vì đang dính vào thị phi với thằng Minh Huy. Nhưng giờ là lớp 12 cuối cấp. Không ai bảo ai tự chúng tôi cũng biết rằng phải làm một tiết mục gì đó thật đặc biệt, thật táo bạo để cho toàn thể thầy cô trường Phan phải trầm trồ. Đám hậu bối các niên khóa về sau phải lấy đó làm tấm gương, làm tín ngưỡng. Không khí cả lớp bỗng chốc râm ran hẳn lên, mấy mươi cái miệng đồng loạt hoạt động hết công suất, trừ mỗi Tiểu Mai là đang cắm cúi làm bài, tựa như chẳng hề để tâm đến thế sự xung quanh. Cô Tuyết thấy thế bèn nhịp nhịp cây thước xuống bàn ra hiệu im lặng. Mấy đứa thảo luận trật tự, đừng để ảnh hưởng các lớp xung quanh. Từ một cái chợ đang ồn ào huyên náo, tập thể 1-2A1 giảm thiểu quy mô hoạt động xuống còn một phiên họp tổ dân phố đã có khuôn khổ nề nếp hơn, chỉ xì xào bàn tán rầm rì như đường tăng niệm chú vòng kim cô. Năm nay múa lửa đi, sẵn kết hợp nướng thịt luôn cho giám khảo thèm chơi. Không được, hát đi, hát Full House của Birendi hay Haru Haru Big Bang cũng được, mê quá mê. Đúng là con gái mấy bà suốt ngày mê tụi trai hàng. Nếu hát phải hát Tôi đã làm tin em của Lý Hải. Bài đó cũng mềm rồi, hát Một vòng trái đất hay Cô bé mùa đông đi. Công chúa bong bóng của Bảo Thi cũng ok lắm. Gì, công chúa hồi nách hả? Thấy tình hình ngày càng loạn xì ngầu theo hướng hát họ độc diễn, mà nếu cứ để yên thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, nên cô Tuyết mới lên tiếng vãn hồi thế cuộc. Khả Vi, em có ý kiến gì không? Là bí thư của lớp nên Khả Vi được cô chủ nhiệm hỏi là đúng bài rồi. Thế nhưng cô nàng cũng chỉ cười trừ. Dạ trước mắt thì chưa cô ơi, để em bàn thêm với mấy bạn. Nói rồi Vi đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai đang làm bài kiểm tra. Cô Tuyết hiểu ý ngay, Tiểu Mai là lớp phó văn thể Mỹ, chắc chắn sẽ có đột phá gì đó. Nhưng hiện tại nàng đang bận nên hết nạt mới vạt đến xương. Cô Tuyết chuyển hướng. Khang, em là lớp trưởng có ý tưởng gì không? Văn nghệ năm trước em cũng tham gia mà nhỉ? Khang mập rõ ràng chỉ chờ có thế. Từ nãy giờ tôi với Luân khùng rình nó đã thấy thằng này nhấp nhõm lắm rồi, vừa nghe gọi tên đã đứng phát dậy phát biểu. Thưa cô, em đề cử bạn ái Khanh vào đội văn nghệ. Ái Khanh nghe lớp trưởng bỗng đâu gọi đến tên mình thì cũng giật mình, quay xuống lớp nhìn thằng Mập với vẻ ngạc nhiên không kể xiết. Cô Tuyết cũng vậy, thắc mắc hỏi tiếp. Sao em lại đề cử bạn Khanh? Năm trước Khanh cũng tham gia văn nghệ hay sao mà em biết? Tôi ở dưới lớp nghe cô hỏi thế bèn gật gù ra chiều đắc ý, quay xuống thì thầm với thằng Luân. Có gian tình. Rồi búng tay cái chốc, mặt hớn hởn như con đang vừa chỉ ra tên hung thủ áo đen. Luân khùng cũng khoái chí lắm. Nó cúi gằm mặt xuống bàn mà cười hích hích, giơ ngón tay cái làm hiệu năm bờ oăn. Đến đây thì rõ là suối quẩy. Cô Tuyết từ nãy giờ cả lớp làm mầm lên thì chẳng bắt ai. Giờ đang yên ổn thì lại túm đầu ngay tụi tôi chỉ. Nói năng nhỏ nhẹ. Luân, em cười gì đó? Thằng Luân nghe cô chủ nhiệm gọi tên thì điến cả hồn. Nó vội đứng dậy lúng búng. Dạ đâu có, em đâu có gì đâu cô. Rõ ràng còn chối, em tưởng cô mắt không thấy đường à. Cô Tuyết bất chợt nghiêm giọng. Dạ, dạ. Đến đây thì thằng Luân rung chính tôi cũng phải rung bười, thầm cầu trời khấn Phật cho cô có chém có giết thằng Luân gì cũng được, chỉ đừng có động đến tôi. Chạy trời không khỏi nắng, cô Tuyết như khẳng định rằng mắt mình vẫn còn tốt lắm, gọi đích danh tôi. Kiến Nam, em đứng dậy. Tôi rụng rời chân tay vội lẫy bẫy đứng dậy. Vừa kịp thấy Tiểu Mai cũng lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ mới bị phân tâm, phải ngừng bút quay xuống nhìn về phía tôi. Em nói gì mà Luân nó cười? Cô Tuyết hỏi thẳng vấn đề. Dạ, dạ em nói. Tôi toát mồ hôi hột, miệng lưỡi bỗng chốc cứ quíu vào nhau. Nói gì, cả hai đứa? Tôi với Luân khùng lúc này biết mình tiêu chắc rồi, chỉ mong cho thằng bạn mình nó có nghĩa khí thì mày mở miệng nói ra trước đi, tao nói không có nổi. Nhưng chả hiểu sao phút chót lại lấy đâu ra dũng khí đàn ông, thà nhận tội cho xong chứ cứ ngậm mồm lại thì cũng vậy. Thế là ở cái lúc sinh tử quan đầu ấy, hai thằng tôi lại đồng thanh trả lời một câu nguyên y xì chẳng gì thay đổi. Có, gian tình.